dần dần đến gần. Trán Lý Đạo Vân chảy mồ hôi, lão dám bảo đảm đối phương chơi thật, nếu lão không mở miệng là sẽ chết thật. Khoảnh khắc đối phương sắp đến gần, Lý Đạo Vân nhanh nhảo sửa miệng, ta nhận. Lâm Phàm cất búa ngay, trở về chỗ ngồi, cùng lão sư ăn ý gật đầu. Rất tốt, thành công hợp nhất một người. Ngô Địch, giết 6.899 người, tội, ác tày trời, 700 năm vậy. Vừa dứt lời, Ngô Địch liền kêu oan, Lâm Phong chủ, oan uổng, ta không giết nhiều người như vậy. Lâm Phàm nói, cái gì mà không giết nhiều người, mới rồi chính mồm ngươi nói. Ngô Địch sắp khóc, Lâm Phong chủ, ta chỉ đùa thôi, ta thật sự không giết nhiều người. Lâm Phàm phẩy tay, việc này khó mà chứng minh, trong này thì ghi lại khẩu cung lần đầu của các ngươi, lấy nó làm chuẩn, đừng nói nhiều. Sao có thể như vậy? Ngô Địch muốn chết, liếc sang lão tổ thánh tiên giáo, đều là tên khốn này hố lão, nếu lão không bị trào phúng thì đã không khoác lác. Bây giờ là bốc phét càng nhiều chết càng nhanh. 700 năm. Đời người có bao nhiêu lần 700 năm? Nhưng trong tình huống này dù chống cự cũng vô dụng. Lâm Phàm nói, còn song tuyệt lão đầu nữa, đánh thức dậy đi, bản phong chủ thẩm vấn một phen. Song tuyệt lão đầu nằm bất tỉnh dưới đất, không nhúc nhích, nhưng tim thì đập rất nhanh, quá nguy hiểm. Lão tổ thánh tiên giáo tiến lên đánh thức song tuyệt lão đầu. Song tuyệt lão đầu mơ hồ nhìn bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì. Ủa? Chỗ này là đâu? Lâm Phàm hỏi thẳng, ngươi tên là gì? Đã giết bao nhiêu người? Song tuyệt lão đầu thầm hiểu việc đã xảy ra vừa nãy. Đời này song tuyệt chưa từng giết một người nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lâm Phàm ngạc nhiên, hắn không ngờ xảy ra tình huống không theo lẽ thường như vậy. Người có chắc không? Lâm Phàm dám bảo đảm lão già này đã tỉnh lại từ lâu, nhưng luôn giả chết. Giết càng nhiều người thì thời gian lao động cải tạo càng lâu, nên song tuyệt lão đầu tìm cách nói xạo mình chưa từng giết người, hoàn mỹ tránh thoát một kiếp. Song tuyệt lão đầu thản nhiên nói, chắc chắn, từ khi lão phu tự học luyện có thành tựu đến nay chưa hề ra tay, cũng không tổn thương người, càng không xung đột với ai, nên chưa từng giết người. Lâm Phàm và Thiên Tu nhìn nhau, mắt hai người lấp lóe tia sáng. Đây là khối xương cứng. Lâm Phàm và Thiên Tu không nói chuyện, tâm có linh tê, ngầm hiểu nhau, một ánh mắt, một động tác là hiểu ẩn ý bên trong. Lão sư, xem ra người này giả bộ xỉu. Đồ nhi, không thể bỏ qua người này, lòng không chân thành, giở trò với chúng ta, không thể để hắn đắc ý. Lúc này không tiếng động hơn có tiếng, hai đôi mắt đối diện nhau, truyền lời bằng mắt giao lưu tâm đắc. Song tuyệt ung dung bình tĩnh, không thể hốt hoảng. Lão đã thấy rõ hết thảy, giả bộ bất tỉnh biết đường đi nước bước của đối phương. Lão tuyệt đối sẽ không nói mình từng giết bao nhiêu người. Không giết một người, để xem đối phương làm gì lão được. Làm người làm việc, phải nói lý, hơn nữa song tuyệt nhìn ra được tông môn này sinh khí tràn đầy, không phải loại tông môn bình thường, mặc dù thực lực tổng thể hơi yếu nhưng tiềm lực sung túc. Một con ruồi xanh bay vo ve trước mặt song tuyệt, kêu u u rất phiền. Song tuyệt giơ ngón tay lên, kinh khí chấn động nhẹ bắn chết con ruồi xanh. Đột nhiên một tiếng hét vang vọng làm mọi người sợ hết hồn. Oa, tiểu thương. Lão tổ thánh tiên giáo nhào lên, suy sụp ngã quỵ, run rẩy hai tay nâng con ruồi xanh chỉ to cỡ ngón út, nước mắt rơi tí tách. Lão tổ thánh tiên giáo ngửa đầu, bi gào rú, tiểu thương ơi. Lão thậm chí ngứa cổ họng phun ra búng máu, mặt trắng bệch. Song tuyệt lão đầu mất bình tĩnh, biểu tình kinh dị, chuyện gì đây? Lão không xem hiểu hành vi của đối phương, tính làm gì? Lão tổ thánh tiên giáo vụt ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập lửa giận và thù hận, hận không thể bầm thay song tuyệt lão đầu ra vạn mảnh. Ngươi dám giết tiểu thương của ta. Mọi người đều cảm nhận được sát ý sôi trào. Lâm Phàm giật mình, lòng dậy sóng thần, trời ạ, lão già này gây ra nhiều niềm vui bất ngờ quá. Lâm Phàm bình tĩnh tỏ vẻ thắc mắc không hiểu có chuyện gì, ngươi làm sao vậy? Lão tổ thánh tiên giáo ngước đầu lên, đau lòng tuyệt vọng, hốc mắt đỏ rực, Lâm Phong chủ, nó là tiểu thương của ta, ta cực khổ vất vả bồi dưỡng nó lớn lên, làm bạn với ta đã 48 năm, nó cũng 48 tuổi rồi. Tình cảm rất sâu đậm với ta, nhưng không ngờ bị ma quỷ tàn nhẫn này giết hại. Lâm Phong chủ phải làm chủ cho ta. Lâm Phàm nghiêm túc lên, rất xem trọng việc này, Song tuyệt lão đầu mất bình tĩnh, chờ chút, không thể nào. Nó chỉ là con ruồi xanh, sao làm ầm ý như ai chết vậy? Lão tổ thánh tiên giáo Minh Hoàng lão tổ căm hờn, người im miệng cho ta. Nó không phải ruồi bọ, nó là tiểu thương của ta. Ta dốc lòng chăm sóc, có thứ tốt ta đều không nỡ dùng, đều dành cho nó. Ngươi thì giỏi lắm, nó không tổn thương ngươi, chỉ bay trước mặt ngươi thôi mà ngươi tàn nhẫn xuống tay. Nhìn xem, khí kinh vào người, kinh mạch đứt từng khúc, chảy máu không ngừng. Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Lão tổ thánh tiên giáo gầm lên, ta liều mạng với ngươi. Thiên Tu tiến lên ngăn lão tổ thánh tiên giáo lại, an ủi, đừng đánh, có gì từ từ nói, Yên tâm, đồ nhi của lão phu nhất định sẽ cho ngươi một giải thích vừa lòng. Lâm Phàm lại gần xem xét, gật đầu. Nói, đúng là vậy, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Một lũ kinh khí vào người, kinh mạch đứt từng khúc, máu chảy ngược, dù là thần đan thần dược cũng không cứu được. Lâm Phàm nhìn Song Tuyệt lão đầu, ngươi có thừa nhận là mình giết nó? Hả? Song Tuyệt lão đầu đần mặt ra, trợn mắt há hốc mồm, trong một chốc không nói nên lời, cái đó. Lâm Phong chủ, không thể vu hãm người như vậy, nó chỉ là con ruồi. Lão tổ thánh tiên giáo nghe vậy thì muốn bật dậy liều mạng với đối phương, nhưng bị thiên tu kéo lại. Lâm Phàm nói, không thể nói như vậy, vạn vật trên đời đều là sự sống, ở trong mắt ngươi thì nó là con ruồi, nhưng trong mắt lão tổ là tiểu thương thân còn hơn ruột thịt. Lâm Phàm buông tiếng thở dài, ai, tiểu thương chết không thể sống lại, nén bi thương. Lão tổ thánh tiên giáo không kiềm được dòng lệ, gào giống, tiểu thương ơi. Tiếng hét cực kỳ bi thương, người nghe đau lòng rơi lệ. Song Tuyệt lão đầu nhìn bàn tay của mình, rất muốn chặt xuống. Tiêu, bị hố rồi, tình huống bây giờ là không gán tội lên đầu lão sẽ không bỏ qua. Lâm Phong chủ. Song Tuyệt lão đầu định bàn lại với đối phương, ví dụ lão bắt con ruồi xanh khác đền cho, nhưng chưa kịp nói đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Ngươi đừng nói, bản phong chủ đã nói rồi, mặc kệ là ai, hễ khi dễ người của bản phong chủ thì dù ở chân trời góc biển cũng quyết chém chết, ngươi hiểu không? Ánh mắt Lâm Phàm sắc bén nhìn Song Tuyệt lão đầu, sát ý ẩn chứa bên trong làm Song Tuyệt lão đầu hết hồn, tay chân run rẩy. Bản phong chủ hỏi ngươi, chuyện này ngươi có nhận không? Một câu hù sợ Song Tuyệt lão đầu. Song Tuyệt lão đầu muốn chết cho rồi, quá tiện, thật sự rất tiện. Việc này vốn không liên quan đến lão, con ruồi từ đâu bay tới kêu vù vù, hại lão té hố. Song Tuyệt lão đầu cảm nhận sát ý phát ra từ đối phương, thật sự chết người. Song Tuyệt lão đầu không chịu nổi loại hăm dọa này, cúi đầu nhận, ta nhận. Sát ý thoáng chốc tan biến. Lâm Phàm lấy cuốn sổ ra ghi chép. Song Tuyệt lão đầu giết tiểu thương, bằng hữu thân của lão tổ thánh tiên giáo ngay trước công chúng, hành vi phạm tội ác liệt, phạm pháp giữa chốn đông người, chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Phàm đưa cuốn sổ đến trước mặt Song Tuyệt lão đầu, nhìn xem có đúng không. Con ngươi Song Tuyệt lão đầu có rút, rất muốn mắng, sao các ngươi tiện quá vậy? Một con ruồi xanh bình thường thôi mà, có cần chơi ác vậy không? Nhưng lão không có cách nào, rõ ràng là hố người nhưng không thể không nhận, sau cùng lão gật đầu. Đúng. Nói xong chữ này Song Tuyệt lão đầu ỉu xìu. Lâm Phàm gật đầu nói, rất tốt, nghĩ tình ngươi vi phạm lần đầu nên xử nhẹ, lao động cải tạo 400 năm. Song Tuyệt lão đầu há hốc mồm, hoàn toàn ngây người. 400 năm? Ác thế? Chết một con ruồi thôi mà. Lâm Phàm nói, giờ thì các ngươi mau thề, thề đúng theo tình huống vừa rồi, đừng mơ lừa dối gian lận, bị phát hiện là chết thật. Đám người nhìn Lâm Phàm, hết cách, mới thoát ổ tặc lại vào hang giặc, hố sâu quá. Thiên địa chấn động, đám người thề, lời thề dẫn đến dị tượng thiên địa, biến đổi kinh người. Lâm Phàm cười nói, lão sư, tông môn của chúng ta rất nhanh sẽ vươn lên. Thiên tu gật đầu nói, đồ nhi, vi sư rất vui mừng. Nhiều cường giả đạo cảnh nhập vào Viêm Hoa Tông, đó sẽ là lực lượng rất khủng bố. Nhưng sắp xếp bọn họ thế nào đây? Đồ nhi đã suy nghĩ hết rồi lão sư, lát nữa sẽ sắp xếp. Lâm Phàm đã có ý tưởng, sớm tính đến chỗ dành cho đám người này. Cho dọn nhà vệ sinh thì hơi lãng phí, dù sao đều là cường giả đạo cảnh, không thể không lợi dụng. Đám cường giả đạo cảnh đều đã thề, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tiêu rồi, người sớm nhất lấy lại tự do cũng phải chờ 400 năm, lâu nhất là 1000 năm. Còn lại ở khoảng 500-600 năm, phải chờ mòn mỏi tới khi nào đây? Lâm Phàm bước đến trước mặt lão tổ thánh tiên giáo, vỗ vai lão, khá lắm, ngươi khiến bản phong chủ rất vừa lòng, chuẩn bị cho ngươi thăng chức. Lão tổ thánh tiên giáo nghe vậy mừng rỡ, máu sôi sục. Thăng chức, lão đi lên đỉnh cao cuộc đời rồi. Nhưng giây sau lão nhăn mặt chỉ vào con ruồi trong tay, buồn bã nói, Lâm phong chủ, tiểu thương của ta. Được rồi, đừng tiểu thương này kia nữa. Việc đã xong, họ thề hết rồi, khỏi cần diễn nữa. Lâm Phàm rất vui mừng, đây mới thật sự là người làm việc lớn, mỗi tội tu vi hơi yếu. Nhập diễn sâu thẳm, không kêu ngừng là vẫn còn diễn, rất khá. À, xong rồi hả, đuối quá. Lão tổ thánh tiên giáo tùy tay ném tiểu thương mà mới nãy lão còn yêu sâu đậm, sau đó nóng bỏng nhìn nhóm lão già, đều là nhân tài, nếu có thể kéo vào đại đội nhà vệ sinh sẽ rất đồ sộ. Song Tuyệt lão đầu thấy cảnh đó thì tức run người, nhưng lời thề đã bao phủ trong tim. Lão có gì bất mãn là sẽ dẫn động lời thề. Song Tuyệt lão đầu muốn rít gào rằng dù diễn kịch thì cũng chú ý mặt mũi chút, có thể đợi lão đi rồi mới hạ màn không? Mới thề xong đã trở mặt vậy sao? Lâm Phàm nói, lão sư, đồ nhi định thành lập đường mới. Đồ nhi tự quyết định là được. Thiên tu rất tin tưởng đồ nhi, nên đồ nhi nói muốn thành. Lập đường mới thì lão không quan tâm nhiều, đồ nhi vui vẻ là được. Lâm Phàm cười gật đầu, hắn nhìn nhóm lão già, từ hôm nay trở đi bản phong chủ sẽ thành lập đường mới tên là Đả Thủ Đường, các ngươi sẽ là thành viên mới. Lâm Phàm chỉ vào lão tổ Thánh Tiên Giáo, ngươi làm đường chủ đời đầu của Đả Thủ Đường, còn bên nhà vệ sinh thì ngươi chọn một người khá tốt thay thế vị trí của mình. Rõ thưa Lâm phong chủ. Lão tổ Thánh Tiên Giáo siêu hưng phấn, thăng chức còn có niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Lão tổ Thánh Tiên Giáo đã nhìn ra đám người kia đều là cường giả tuyệt thế, giờ đều do lão quản lý, địa vị lên cao rất nhiều. Lão tổ Thánh Tiên Giáo hỏi, Lâm phong chủ, Đả Thủ Đường chủ yếu làm chuyện gì? Lâm Phàm kể đại khái việc cần làm ra, rất đơn giản, ví dụ đệ tử tông môn ra ngoài tôi luyện bị người ta ăn hiếp, thì các ngươi đứng ra giúp, nếu có đệ tử muốn lấy cái gì mà không rảnh thì các ngươi lấy dùm là được. Lão tổ Thánh Tiên Giáo gật đầu nói, à, hiểu rồi. Lão tổ Thánh Tiên Giáo cảm thấy việc này có tiền đồ hơn dọn nhà vệ sinh. Song Tuyệt lão đầu lẩm bẩm, cái này là chạy chân mà. Nói thì dễ nghe nhưng Đả Thủ Đường ở trong mắt lão là chạy chân, chạy vặt cho đệ tử toàn tông môn. Nói sao thì bọn họ đều là cường giả đạo cảnh, ít ra cho chút tôn nghiêm chứ. Đả Thủ Đường thành lập làm Lâm Phàm rất hưng phấn. Tuy tình huống của đám người kia không quá tốt đẹp, nhưng chờ họ phục hồi lại thì sẽ là mấy chục cường giả đạo cảnh. Giết bọn họ sẽ tăng lên nhiều điểm, nhưng hắn không nỡ, giết hết sẽ lỗ to, hoàn toàn không đáng giá. Lâm Phàm xem trọng lão tổ Thánh Tiên Giáo, mang họ xuống làm quen Viêm Hoa Tông, cũng thông báo về Đả Thủ Đường cho đệ tử tông môn. Làm cho tốt vào, bản phong chủ nhìn thấy tia sáng trên người của ngươi khác với mọi người. Lão tổ Thánh Tiên Giáo đứng thẳng, Lâm phong chủ yên tâm, ta chắc chắn làm tốt. Lão tổ Thánh Tiên Giáo từ ban đầu bất mãn đến bây giờ hăng say, hoàn toàn hòa nhập vào Viêm Hoa Tông. Trong khoảng thời gian này lão tổ Thánh Tiên Giáo không cảm giác có gì không tốt, ngược lại rất là vui vẻ, dù trước kia làm tổ một giáo cũng không có cảm giác như vậy. Cho nên lão có thể nói với bất cứ ai rằng đến Viêm Hoa Tông, cải tạo khắc sâu là việc rất tốt, lão không có chút gì là bằng mặt không bằng lòng. Thiên Tu nói, đồ nhi, căn cơ của những cường giả đạo cảnh này đều bị tổn hại, sẽ cần nhiều đan dược từ từ phục hồi. Vâng, đan dược thì không cần lo, giải quyết dễ dàng. Lâm Phàm lấy khối ngọc bài ra, lão sư... Đây là thứ tốt đồ nhi lấy từ chính đạo sơn, có thể cô đọng khí chính đạo. Thiên Tu chưa nghe qua, tò mò hỏi, đồ nhi, thứ này rất lợi hại. Vâng, rất lợi hại. Lâm Phàm đã kiến thức khí chính đạo, đúng là rất mạnh, đây là điều không cần nghi ngờ. Khi khí chính đạo bộc phát ra đạo cảnh đỉnh cũng bị đánh thành thịt nát. Răng rắc, bóp nát ngọc bài, một lũ hơi thở bắn lên cao bao phủ bên trên tông môn. Chưa xong, hơi thở rơi xuống tản ra các góc tông môn. Nhập vào người từng đệ tử, ngay sau đó có các đốm sáng bay ra khỏi người họ. Oa, đây là cái gì vậy? Sao trong người của ta có mấy thứ này bay ra? Ta có thể cảm ứng được lực lượng của mình ngưng tụ trên trời. Các đệ tử tông môn ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên bọn họ không sợ. Nơi này là tông môn, nơi an toàn nhất là bến cảng tâm linh của họ. Một giọng nói vang bên tai họ, các vị sư đệ, sư muội, đừng hoảng hốt. Đây là pháp môn ngưng tụ yêu và chính nghĩa của các vị sư đệ. Sư muội trong tông môn, lực lượng của các ngươi sẽ ngưng tụ bên trên tông môn, cùng tồn tại với tông môn suốt kiếp. Giọng này là của Lâm sư huynh. Oa, có công pháp thần kỳ vậy sao? Yêu và chính nghĩa, ta là người tràn ngập yêu và chính nghĩa. Các đệ tử hò reo, cảm giác này khiến họ rất thoải mái. Thì ra chúng ta cũng có thể cống hiến chút gì cho tông môn. Có đệ tử cho tới nay luôn thấy tiếc vì không thể mang đến cống hiến cho tông môn, vẫn luôn là sư huynh và tông môn nuôi bọn họ. Bây giờ thì hy vọng xuất hiện, làm bọn họ rào rạt nhiệt tình. Thiên Tu ngước đầu lên, cười tươi, đồ nhi, thứ này thật thần kỳ. Lão đã cảm nhận được, hơi thở bao phủ bên trên tông môn rất thuần chính, bên trong ngưng tụ lực lượng của các đệ tử. Đương nhiên, môn công pháp này là của chính đạo sơn, khí chính đạo của họ rất mạnh. Nhưng đồ nhi tin tưởng không lâu sau tông môn của chúng ta sẽ càng mạnh hơn nữa. Lâm Phàm rất tin tưởng vào các đệ tử tông môn, dưới sự dạy dỗ của hắn. Các sư đệ, sư muội đều là người tràn ngập yêu và chính nghĩa. Đám người Hỏa Dung trở về, Tiểu Phàm đã tìm được vị trí. Bọn họ tìm được 5 chỗ gần tông môn, là nơi rất tốt. Hỏa Dung tò mò ngẩng đầu nhìn, a, tông môn biến đổi hơi lớn. Hơi thở này rất thuần chính, rất lợi hại. Lâm Phàm trợn trắng mắt, tất nhiên thay đổi lớn, nếu không có chút gì thay đổi thì chẳng phải là uổng công. Nói nhảm nhí, hắn lang thang bung lụa bên ngoài lâu như vậy. Mỗi lần trở về nếu không mang chút thay đổi cho tông môn thì uổng công đi ra. Nhưng nhìn tông môn thay đổi từng chút một làm lòng hắn thỏa mãn, biến đổi rất lớn. Tông môn từ nhỏ yếu, nghèo nàn phát triển đến tình trạng này thật là không dễ dàng. Viêm Hoa Tông hiện giờ tài phú kinh người, một số thế lực lớn không thể sánh bằng. Công pháp gì đó cũng không thiếu. Kỹ thuật luyện đan thì có Thanh Oa, thuật luyện đan lên độ cao mới. Về nghiên cứu khoa học thì địa linh địch địch khéo tay hơn trời ban, siêu bá đạo. Nhưng cường giả xứ mình thì hơi khiến thất vọng. Cường giả tông môn toàn lấy từ bên ngoài về, chỉ có điểm này là hơi tiếc. Lâm Phàm lơ lửng trên trời, lấy vùng đất mạo hiểm ra khỏi chữ vật giới chỉ. Vùng đất mạo hiểm che kín trời, bao phủ bên trên Viêm Hoa Tông. Các đệ tử ngước đầu nhìn, kinh thán, lợi hại, sư huynh lại lấy vùng đất mạo hiểm về. Sau này chúng ta có thêm chỗ tôi luyện rồi. Giờ đây họ không cần đi xa tông môn, thường đi vùng đất mạo hiểm quanh tông môn tôi luyện, tất cả đều là sư huynh từ bên ngoài di rời về. Cơ bản mỗi sáng sớm xuống giường, đi tôi luyện đến giữa trưa, về tông ăn bữa cơm, buổi chiều tiếp tục, tối đi về ngủ. Sinh hoạt mỗi ngày theo quy luật. Lâm Phàm vận chuyển từng vùng đất mạo hiểm, tất cả đều là vùng đất mạo hiểm của chính đạo sơn, về tổng thể khá tốt. Đặt vùng đất mạo hiểm vào các vị trí, Lâm Phàm vừa lòng vỗ tay phủi bụi. Lâm Phàm cười nói, lão sư thấy sao? Tình huống tổng thể của tông môn chúng ta lại lặng lẽ leo lên trên mấy bước. Hắn giơ tay lên như biểu thị lên tầng mây, ám chỉ tình huống hiện tại của tông môn. Thiên Tu bị Đồ Nhi chọc cười, ha ha. Đồ Nhi giỏi lắm, chờ sau này tình huống tổng thể của tông môn sẽ bay cao như vậy. Thiên Tu hơ tay so sánh, hai sư đồ tràn ngập hy vọng vào tương lai. Lâm Phàm từ biệt, lão sư, Đồ Nhi đi về trước. Sau đó hắn bay về phía Vô Địch Phong. Thiên Tu cười tươi, đời này việc đáng giá ta kiêu ngạo nhất có lẽ là việc này. Lão nhìn đám sư đệ làm người tức giận, mắng xối xả, các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Không về à? Ngẫm lại hành vi lúc trước của các ngươi đi, nếu không phải Đồ Nhi của ta lòng dạ rộng lượng, thì các ngươi đã giống đám người kia dọn nhà vệ sinh cho tông môn rồi. Hỏa Dung rút cổ. Cát Luyện ngó láo liên, tóm lại không nhìn thẳng vào sư huynh. Hỏa Dung nói, sư huynh, chuyện đã qua rồi còn để trong lòng làm gì? Khi đó chúng ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thiên Tu nghe câu đó, tức bể phổi, chỉ vào Hỏa Dung, sư đệ, ngươi làm ta cực kỳ thất vọng, ngươi thật sự thay đổi. Tất cả biến hết, nhìn các ngươi là thấy phiền lòng. Nhóm Hỏa Dung cục đuôi bỏ chạy, không nói tiếng nào. Chuyện cũ lôi ra nói làm gì, chán chết. Đại điện tông môn. Hỏa Dung mới bước vào đã cào nhào, tông chủ sư huynh bữa nào tâm sự với Thiên Tu sư huynh đi, thái độ của Thiên Tu sư huynh với chúng ta rất tệ. Thường hay dùng ngôn ngữ công kích thể xác và tinh thần của chúng ta. Tông chủ đang nằm trên ghế, nhắm mắt, cầm trái cây chậm rãi bỏ vào miệng, ngâm nga bài hát, rất là nhàn nhã. Tông chủ khựng lại một lát rồi khẽ ừ, à, Hỏa Dung chớp chớp mắt, không còn lời nào để nói. Cát Luyện thúc giục, sư huynh nói gì đi chứ? Tâm như nước lặng, tĩnh tâm cảm nhận thiên địa mênh mông, gió thổi qua, thân thể mát mẻ, lòng yên ạ, thoải mái. Tông chủ nhắm mắt lẩm bẩm lời mọi người không hiểu. Tông chủ sư huynh trước kia không phải như vậy, sao đột nhiên thay đổi thành ra thế này? Cát Luyện bước lại gần, sư huynh là tông chủ, ít ra nói một tiếng đi chứ. Hiện giờ Thiên Tu sư huynh đối xử với chúng ta rất tệ, sư huynh hỗ trợ nói một tiếng đi. Tông chủ sư huynh lại mở miệng nói, yên tĩnh, bình hòa, quên việc, lòng yên. Lại là lời không ai hiểu. Bọn họ cảm thấy tông chủ sư huynh trước kia không phải như vậy, vì sao trở nên kỳ lạ như thế, toàn nói lời khiến người khó hiểu. Cát Luyện thở dài. Vẫy tay giải tán, đi thôi. Khô Mộc lắc đầu, trở về ngọn úi. Đám người Hỏa Dung lần lượt rời đi. Cát Luyện đứng lại tại chỗ, chờ mọi người đều đi liền bước tới trước mặt tông chủ sư huynh. Sư huynh đừng giả vờ nữa, nói trước cho ta biết đi, có thể nói chuyện với Thiên Tu sư huynh giúp ta không? Thiên Tu sư huynh mắng Hỏa Dung thì ta vỗ hai tay đồng ý, nhưng có thể bảo Thiên Tu sư huynh đừng mắng ta không? Tông chủ sư huynh mở mắt ra. Cát Luyện lên tinh thần, đây, sư huynh, ta ở, sư huynh nói đi. Thiên Tu không nể mặt bọn họ nhưng chắc chắn sẽ nể tông chủ sư huynh, nếu không thì thời trẻ Thiên Tu đã chẳng ở lại tông môn vì tông chủ sư huynh, giúp y trở thành tông chủ, tình cảm giữa hai người sâu sắc hơn với họ nhiều. Tông chủ sư huynh chỉ lên trời, thẫn thờ thật lâu, ngươi nhìn đi. Cát Luyện nghiêng đầu, thắc mắc hỏi, ừ, có thấy bầu trời, rồi sao? Giọng tông chủ nhẹ hẫng, lời nói rất huyền diệu, bầu trời bao la vô ngần, cần dùng tâm cảm ngộ. Ngươi hãy nghe âm thanh này, đó là âm thanh của bầu trời. Nó nói với ta rằng tâm thái siêu nhiên sẽ làm bản thân vui vẻ hơn, ngươi cảm nhận được không? Cát Luyện chép miệng đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, sư huynh cứ cảm ngộ từ từ, sư, đệ đi về trước. Cát Luyện phục rồi, Thiên Tu sư huynh luôn nói bọn họ thay đổi, nhưng thật ra tông chủ sư huynh biến đổi lớn nhất. Một người đang yên lành sao bỗng thấy hứng thú với bầu trời. Sau khi người đi hết, tông chủ lắc đầu thở dài, không phải mỗi người đều có tâm thái siêu nhiên. Vô Địch Phong, các đệ tử xung quanh thấy sư huynh thì rất kích động. Hưng phấn. Lâm Phàm gật đầu với các đệ tử, phát hiện sư đệ, sư muội tinh thần hơi uể oải, tổng như thiếu ngủ. Sư đệ, sao mắt ngươi quầng thâm vậy? Một đệ tử hưng phấn nhìn sư huynh, nghe sư huynh hỏi thì cười nói, thưa sư huynh, gần đây không nghỉ ngơi tốt. Lâm Phàm vỗ vai sư đệ, khích lệ, vậy nghỉ ngơi đi, không cần gấp gáp tu luyện. Đệ tử hưng phấn gật đầu nói, vâng thưa sư huynh. Lữ Khải Minh từ xa thấy sư huynh, vội vã chạy tới, sư huynh về rồi. Lâm Phàm hỏi, Lữ sư đệ, đệ tử của Sơn Phong chúng ta làm sao vậy? Trông đều không có tinh thần. Lữ Khải Minh nhức đầu nói, ta cũng không rõ nữa sư huynh, nhưng bọn họ đều nói buổi tối ngủ nằm mơ, mộng rất chân thật, bị hù sợ. Lâm Phàm tò mò hỏi, có chuyện này. Kể ta nghe xem, nằm mơ thấy cái gì mà hù sợ nhiều người vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôn trang rách nát, giếng xưa, trăng tròn, còn có nữ nhân mặc trường bào không thấy mặt. Lâm Phàm nghe Lữ sư đệ kể nội dung cứ cảm giác quen thuộc, hình như thấy ở đâu rồi. Hắn suy tư giây lát, suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Sư huynh nghĩ ra điều gì hả? Tình huống các đệ tử gần đây làm Lữ Khải Minh rất lo, không biết họ bị gì. Nằm mơ là chuyện rất bình thường, nhưng mọi người mơ chung một cảnh thì kỳ lạ. Còn bị giấc mơ hù sợ, trạng thái tinh thần kém thì rất kinh dị. Người khác không tìm thấy nguyên nhân, chỉ có thể hy vọng sư huynh tìm được. Ừ, không sao, ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi. À, ngươi nói với Thanh Oa một tiếng, luyện chế một ít đan dược phục hồi tu vi đưa đến Đà Thủ Đường. Đà Thủ Đường thành lập có ý nghĩa phi phàm, phương châm là phục vụ đệ tử tông môn. Lữ Khải Minh lên tiếng, vâng thưa sư huynh. Lữ Khải Minh sớm biết về Đà Thủ Đường, sư huynh lại mang một số người từ bên ngoài về, tu vi đều không yếu, rất khủng bố, nếu bọn họ phục hồi lại sẽ là lực lượng khủng khiếp. Lữ Khải Minh nhìn theo sư huynh đi khuất, gã cũng vội vàng đi làm việc. Ta muốn nghe kể chuyện. Lâm Phàm vừa đến bên ngoài đại điện thì cảm giác một bóng dáng hiện ra sau lưng, đi đường không tiếng động thì trừ nàng treo cổ ra còn ai nữa. Lâm Phàm rất muốn đánh chết nàng treo cổ, cứ đòi nghe kể chuyện. Hắn nhanh chóng kiềm nén xúc động xuống, ta hỏi nàng, đệ tử tông môn nằm mơ, tinh thần không tốt có phải do nàng làm? Xảy ra mấy chuyện đó trừ cô nương này ra còn ai nữa? Trong tông môn chỉ mình nàng treo cổ có năng lực này. Nàng treo cổ mờ mịt lắc đầu phủ nhận, không phải. Lâm Phàm siết chặt tay kêu răng rắc, nàng. Cô nương này giả ngây giả dại, không biết ngu thật hay giả bộ. Lâm Phàm híp mắt hỏi, nhìn thẳng vào mắt nàng treo cổ, nàng nói thật không? Lâm Phàm luôn suy nghĩ về lai lịch của cô nương này, bất đắc dĩ đến bây giờ vẫn không lần mò rõ về đối phương. Chắc chắn cô nương này có chút lai lịch, nếu không thì đã chẳng lên mặt như thế. Nàng treo cổ duỗi thẳng tay, muốn đặt tay lên vai Lâm Phàm, ta muốn nghe kể chuyện. Nghe bà nội nó. Lâm Phàm siết nắm tay đánh vào nàng treo cổ, nhưng cú đấm xuyên qua, không chạm vào thực thể. Hai tay nàng treo cổ đặt lên vai Lâm Phàm, hé môi thổi hơi, giọng nhẹ nhàng, ta muốn nghe kể chuyện. Không làm gì được cô nương này, nhưng nếu mở hữu sắc nhãn tỉnh ra thì hắn nắm chắc có thể đánh bay nàng. Nhưng quỷ biết cô nương này có khùng lên, mang đến tai nạn không thể chữa lành cho tông môn không. Vì vậy hắn nhịn. Lâm Phàm đứng ở cửa phòng, dừng bước lại, ngoắc nàng treo cổ, qua đây, kể chuyện cho nàng nghe. Bộ dạng của hắn như muốn dẫn cô nương vào phòng làm mấy chuyện xấu xa. Buổi tối. Đêm nay sẽ có đệ tử tiếp tục thấy ác mộng nữa chứ? Lâm Phàm nằm trên giường, đây là phòng của hắn, nhưng ngay từ đầu đến bây giờ hắn chưa ở trong này bao giờ. Hắn luôn lang thang bên ngoài, dù về tông cũng ở lại mật thất. Có đệ tử cũng không ngủ, bọn họ nghe người khác kể về giấc mơ, nếu ngủ sẽ sợ đến đái dầm. Chuyện mất mặt như vậy không thể xảy ra với mình được. Nên họ thà không ngủ chứ không muốn mất mặt. Nhưng có đệ tử không nhịn được, chống chọi 2-3 ngày còn được chứ mỗi ngày không ngủ thì khó. Lâm Phàm nhắm mắt lại, dần dần cảm giác một tia dao động tiến vào giấc mơ. Cảnh tượng xung quanh thay đổi. Lâm Phàm mở mắt ra, nơi này là... Hắn không còn ở trong phòng mà là thôn trang từng đi qua. Có tinh thần huyền diệu dung nhập vào đầu hắn, nhưng đối với hắn thì tinh thần đó không có tác dụng gì. Thì ra là vậy, vào giấc mơ sẽ có tinh thần quỷ dị xâm nhập vào não, nên thực lực mạnh đến đâu hoặc tâm trí kiên định cỡ nào vẫn bị cảm nhiễm. Lâm Phàm đi vào thôn trang. Chính giữa thôn trang rách nát có một cái giếng âm u. Một mặt trăng tròn treo trên cao tỏa sáng, miệng giếng phát sáng, nhà gỗ xung quanh thì cực kỳ âm u. Lâm Phàm nở nụ cười, thú vị, đây là thứ nàng treo cổ làm ra. Không ngờ nàng treo cổ có chút tài năng. Cảnh tượng bốn phía đột nhiên thay đổi. Thôn trang vẫn là thôn trang, nhưng có thêm 7 bóng người, thân hình thấp bé, trên đầu mỗi bóng người đội hồ lô báu, có 2 mảnh lá hồ lô vươn ra hai bên. Đây là... Nhìn bóng lưng sao giống như hồ lô oa. He he. Giọng thô kệch vang lên như giọng nam nhân trung niên thô lỗ. Lâm Phàm lên tiếng, này, xoay người lại cho ta xem. Đây là câu chuyện 7 hồ lô oa cứu ra ra, mà hắn từng kể cho nàng treo cổ nghe, thật là hiện học hiện dùng, giỏi. 7 bóng người lập tức quay lại, nhưng không phải hồ lô oa trong lòng Lâm Phàm. 7 hồ lô oa làn da ngăm đen, răng cửa to, quanh môi mọc đầy râu, lỗ mũi to đùng, nước mũi đặc kẹo chảy ra, mặt dâm đãng nhìn Lâm Phàm. Tổ cha nó. Lâm Phàm không biết nên nói cái gì, cái quỷ gì. Trong đầu nàng treo cổ nghĩ gì vậy? Sao làm ra mấy thứ này? Bảy tên như hồ lô oa phiên bản hắc ám kêu lên, ra ra, ra ra. Giọng non nớt như con nít, nhưng phối hợp khuôn mặt của họ thì rất ớn lạnh. Răng rắc, hư không bên cạnh bảy hồ lô oa nứt ra, một thân hình vạm vỡ xuất hiện, làn khói trắng bốc lên. Một lão nhân cơ bắp cuồn cuộn cầm cây hút thuốc đứng trên tảng đá to, mắt bá đạo nhìn Lâm Phàm. Lõa nửa người trên, trái thanh long, phải bạch hổ, râu trắng bá khí vô cùng. Bảy hồ lô oa phiên bản hắc ám nhào tới dưới chân ra ra. Gia Gia, chúng ta muốn đè hắn. Gia Gia bạo lực phất tay, ánh mắt bá đạo lóe tia sáng âm u khiến người không dám chống cự, đi đi, đè hắn thỏa thích. Vâng thưa Gia Gia. Đám hồ lô oa hắc ám nhìn Lâm Phàm, nở nụ cười cực kỳ rùng rợn. He he, bảy bóng người đến gần Lâm Phàm, da đen nhẻm, mắt dâm tà làm người thấy khủng hoảng. Lâm Phàm bẻ cổ, không hiểu trong đầu nàng treo cổ nghĩ gì mà ra mấy thứ này được. Đại oa mặc váy bao bằng lá hồ lô. Sau đó bỗng biến lớn, vươn thẳng tắp trông hung tợn. Nó vươn bàn tay đen thô ráp muốn chụp Lâm Phàm vào tay. Trong đầu ngươi có phân hả? Lâm Phàm giơ tay chụp cánh tay của đại oa, sau đó gồng sức quật mạnh xuống. Dầm. Đại oa đập trúng 6 hồ lô oa khác, cả đám lún xuống đất, sau đó càn quét tất cả. Lão Gia Gia táo bạo ánh mắt lạnh lẽo, định đứng dậy. Nhưng lão mới nhúc nhích thì Lâm Phàm lắc cổ tay đập đại oa xuống, thoáng chốc ngã một đám. Răng rắc. Hồ lô oa và lão Gia Gia táo bạo hóa thành mảnh nhỏ kết tinh màu đen bay, trên cao, hòa vào hắc ám. Trong giấc mơ của đệ tử khác, bọn họ đã bị hù sợ. Đừng, đừng lại đây. Ở trong mắt họ là đám chú lùn khủng bố mà cường đại cười dữ tợn đến gần. Bọn họ muốn vùng vẫy nhưng không dám, chỉ có thể trở thành dê con bất lực ngồi bệch dưới đất, nhìn những chú lùn thô ráp đen thui vươn tay bắt lấy mình. Không, bọn họ ở trong phòng vùng vẫy, thê lương rít gào. Phòng trong hiện thực, người bọn họ ướt đẫm mồ hôi, hai tay cua quào. Hồ lô oa bao vây họ bỗng nhiên biến mất, hóa thành cho tàn tan biến. Lâm Phàm suy tư, chuyện này là sao? Không thể nào khi không xuất hiện chuyện quái dị như vậy. Đang lúc Lâm Phàm suy nghĩ thì hoàn cảnh lại biến đổi. Vẫn là cảnh tượng lúc trước. Nhà gỗ rách nát, gỗ, miệng giếng, trăng tròn. Luồng gió ta thổi qua, thổi cửa gỗ đập lạch cạch. Có tiếng ca âm u bay lên từ giếng xưa. Lâm Phàm khoanh tay đứng yên, chờ xem nàng treo cổ chơi trò gì, bản phong chủ chống mắt xem ngươi có thể chơi kiểu gì. Miệng giếng xưa bay lên ánh sáng màu xanh lá, như ẩn như hiện, lúc mạnh lúc yếu, có rúm tóc đen chậm rãi tuôn ra từ trong vầng sáng xanh. Đó là đầu người. Được rồi, giả thần giả quỷ, hơi quá đáng. Lâm Phàm tiến lên, vươn tay chộp cái đầu. Nhưng bàn tay hắn xuyên qua đầu người, không bắt được, không phải thực chất. Mở ra hữu sắc nhãn tình. Hơi thở khủng khiếp bùng nổ từ giếng xưa. Với tác dụng của hữu sắc nhãn tình, thì mặc kệ là ai đều sẽ liều mạng với Lâm Phàm, dù nàng treo cổ thích nghe hắn kể chuyện đến đâu cũng không cưỡng lại được. Nhưng mà, Lâm Phàm lôi nàng treo cổ ra khỏi giếng xưa, ném cái bịch xuống đất, đấm mạnh vào bụng nàng, lực lượng to lớn bùng nổ đè ép. Nơi này là giấc mơ, mọi thứ không chân thật. Nhưng lực lượng khủng bố khiến cảnh mơ dần tan vỡ, hóa thành hư vô. Còn muốn chống cự? Láo. Lâm Phàm không dừng tay. Hai bàn tay khép lại giơ cao đập mạnh xuống người nàng treo cổ. Lực lượng cuồng bạo bộc phát thổi quét cả thiên địa. Răng rắc. Cảnh mơ vỡ vụn, hư không nứt dạn li ti, khi lan tràn đến phía cuối thì như đồ sứ vỡ ra từng mảnh. Mảnh nhỏ hiển hiện không trung, bốn phía chìm vào hắc ám. Hưm. Lâm Phàm đứng trong bóng tối, không thấy ánh sáng, không thấy thực vật, dường như ý thức chìm xuống vũng bùn. Rất thú vị. Lâm Phàm cảm giác tinh thần kỳ dị từ bốn phương tám hướng đè ép, nhưng hắn không quan tâm. Phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó có ánh sáng mờ lấp lóe. Bùm, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, hắn muốn đi xem đó là gì. Khi đến nơi, Lâm Phàm nghiêm túc hơn, hắn không hiểu cách làm của đối. Phương, Lâm Phàm nghiêm túc bình phẩm, dáng người này, làn da này, bộ ngực này. Không cần nói chuyện, ba vòng đúng chuẩn, người bình thường mà thấy chắc chắn muốn đi lên đè xuống ngay. Nhưng hắn không phải loại người này, cho nên vẫn giữ bình tĩnh. Trước mắt rõ ràng là phiên bản nàng treo cổ. Nhưng toàn thân không mặc quần áo, hai tay hai chân bị xích sắt khóa lại, giang rộng ra cố định tại chỗ. Tóc đen rũ xuống che đậy nửa bên mặt, hình như đã hôn mê. Lâm Phàm bước tới đứng trước mặt đối phương, đây là... Nàng rũ đầu xuống, không nhúc nhích, trông như đã chết. Sâu trong cảnh mơ của nàng treo cổ là cảnh tượng như vậy, không lẽ bên trong nàng treo cổ ẩn giấu ý thứ này? Hoặc là suy nghĩ thật. Lâm Phàm đứng đó, quan sát kỹ, không bỏ sót phần nào. Ánh mắt Lâm Phàm bình tĩnh như nước. không chút dao động. Nữ nhân bị xích sắt trói đột nhiên ngước đầu lên, tốc độ rất nhanh, cũng rất kinh người. Khoảnh khắc ngẩng đầu, nàng lộ nụ cười quái dị, nhưng rồi ngẩn ngơ, một khuôn mặt gần sát mặt nàng. Nếu là người bình thường chắc chắn bị nàng treo cổ hù sợ, nhưng với Lâm Phàm thì toàn là cách làm bình thường. Hắn và nữ nhân bị treo đối diện nhau. Lâm Phàm mở miệng hỏi, chưa chết à, nói chuyện được không? Nàng rốt cuộc là cái gì? Không trả lời. Lặng yên không một tiếng động. Tay chân của nàng treo cổ bị sợi xích khóa lại treo trên cao, đôi mắt như vì sao trong bóng đêm tỏa sáng rực rỡ. Có tiếng cười quái dị, he he. Lâm Phàm nhíu mày, muốn hỏi rõ, rốt cuộc ngươi là thứ gì? He he. He cái con mắt. Lâm Phàm không nhịn được nữa, tung nắm đấm đánh vào bụng nàng treo cổ, lực lượng cường đại bộc phát ra. Phụt. Nàng treo cổ phun búng máu, đôi mắt sáng lấp lóe tia không dám tin, dường như không ngờ đối phương sẽ đánh mình. Lâm Phàm nở nụ cười, không đánh thủng qua. Nữ nhân này chưa chắc là nàng treo cổ, nhưng cảm giác đánh thật tuyệt. Bộp. Lâm Phàm bấu đầu nàng treo cổ, nhìn thẳng vào mắt nàng, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Có lẽ ngươi là thể ý thức ở sâu trong cảnh mơ của nàng, xem bộ dạng của ngươi chắc bị phong ấn tại đây. Nếu ngươi nói ra lai lịch của mình thì chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Răng rắc. Ngay lúc đó, tình huống bốn phía lại biến đổi. Hắc ám lại tan vỡ, nàng treo cổ bị trói thì rung bần bật, rít gào, không ai phong ấn ta được. Lâm Phàm chợt mở to mắt, đã ra khỏi cảnh mơ. Lâm Phàm lắc người biến mất trong phòng, lao tới chỗ nàng treo cổ. Các đệ tử ở khắp tông môn chợt bừng tỉnh, đổ mồ hôi ròng ròng. Đáng sợ quá, thật đáng sợ. Đối với họ thì quá nguy hiểm, ở trong cảnh mơ bọn họ không có đường đánh trả. Nhưng lần này hơi khác, tuy giấc mơ khủng bố, khoảnh khắc bỗng tan vỡ, bọn họ ra khỏi cảnh mơ. Tất cả hoang mang không biết vì sao có biến cố này. Lâm Phàm đến chỗ của nàng treo cổ, đẩy cửa ra, bước vào. Nàng treo cổ yên lặng nằm không nhúc nhích, hắn lại gần túm góc chăn hất lên. Xoẹt. Ánh trăng chiếu vào. A. Lâm Phàm ngây ra, một mảnh trắng bóng không vải che, nhưng mấy chuyện này không quan trọng, Lâm Phàm lại gần kéo nàng treo cổ lên, đung đưa, tỉnh dậy cho ta. Xoẹt. Nàng treo cổ mở mắt ra, mờ mịt nhìn Lâm Phàm, dường như không rõ chuyện gì xảy ra. Nàng treo cổ hỏi, tại sao ngươi cởi đồ của ta? Ta. Lâm Phàm rất muốn đập nát nàng. Nói bậy bạ cái gì, ai cởi đồ của nàng, là tự nàng cởi ra, đừng nói bậy bạ. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, hắn nhìn thẳng vào nàng treo cổ, nàng ở cảnh mơ rốt cuộc làm cái gì. Nàng treo cổ hoang mang nhìn Lâm Phàm, không biết hắn đang nói cái gì, gì, cảnh mơ gì. Lâm Phàm cau mày, nàng treo cổ hơi rắc rối, hỏi cũng như không. Nàng treo cổ sờ bụng, khó hiểu lẩm bẩm, vì sao ta cảm giác bụng đau quá. Hắn không nói gì thêm, đau bụng. Tức là trong cảnh mơ hắn đánh nữ nhân kia một đấm, cũng chuyển rời lên người nàng treo cổ. Lâm Phàm tạm thời không rõ nàng treo cổ bị gì, hắn lời tìm hiểu, đẩy nàng treo cổ nằm trên giường, đắp chăn cho nàng. Nàng ngủ tiếp đi. Nàng treo cổ vén một góc chăn nhìn bóng dáng Lâm Phàm rời đi, sau đó kéo chăn che đầu, ngủ tiếp. Sáng sớm, Lâm Phàm đứng trên đỉnh Vô Địch Phong, nhìn phía xa, hít thở không khí mới mẻ. Lần này trở về sẽ ở lại một lúc, không cần đi gấp, có việc cần hắn giải quyết. Đạo cảnh, hơi phiền phức, phải tìm chút công pháp mới được. Thật ra Lâm Phàm không thấy quá phiền. Công pháp đỉnh cấp như Thủy Ma Kinh, cấm thể rất hiếm hoi, ít nhất đến bây giờ Lâm Phàm chưa gặp nhiều. Chi chi điểu bay tới. Lâm Phàm giơ tay chộp tờ giấy, mở ra xem, là viết về Chính Đạo Sơn. Chuyện chủ Chính Đạo Viên Chân đã bị công bố ra, nguyên vực ngoại giới rộ lên tiếng thẳng thốt, quá kinh người. Việc này ảnh hưởng khá lớn đến danh dự của Chính Đạo Sơn. Đường đường là chủ chính đạo mà tu luyện tà công. Còn khi sư diệt tổ, đao quang đặt lên người của ai đều không thể chịu nổi. Khi Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra thì giọng người xét duyệt chi chi điểu vang lên. Tông sư, cầu ngươi, cho biết một lời đi, rốt cuộc khi nào có bài mới. Lại qua mấy ngày rồi, đăng bài. Đi mà. Người xét duyệt chi chi điểu đã dối trí, tông sư quá bá đạo, khi đó đã bàn rồi mà nói chuyện không giữ lời. Người xét duyệt chi chi điểu biết nhóm thần chủ đi tìm tông sư, còn tưởng dưới uy thế của thần chủ thì tông sư sẽ chăm chỉ viết bài. Nhưng xem tình huống hiện giờ có vẻ như thần chủ cũng vô dụng. Lâm Phàm không thèm nể mặt, nên cào nhào vẫn sẽ cào nhào, dục cái gì, chút nữa sẽ đổi mới. Không phải bản phong chủ muốn nói nhưng tố chất tổng thể của chi chi điểu, các ngươi sao mà thấp quá. Vâng vâng, tông sư nói đúng. Người xét duyệt chi chi điểu cảm giác đối thoại này không đúng, nhưng hết cách, tông sư có tài, gã làm gì được. Nếu tông sư không thèm viết bài mới chẳng lẽ gã có thể bắt giữ tông sư sao? Đùa, Viên Chân còn bị tông sư hạ gục, gã không có lá gan đó. Một chỗ nào đó, mấy người đang nghỉ ngơi. Trung Thiên, ngươi có sao không? Một nữ nhân khuôn mặt thanh tú, mắt sáng như biết nói. Nàng trìu mến nhìn nam nhân bên cạnh, mắt lấp lóe tia yêu. Không sao. Trên người Vạn Trung Thiên có một vết thương, sau lưng bị cắt thương, vì đã đắp thuốc nên tạm ổn định vết thương. Nhớ lại tình huống lúc đó, y nghĩ mà sợ. Một nam nhân tuấn tú điển trai bất mãn nói, mắt tràn đầy khinh thường liếc hướng Vạn Trung Thiên. Sư muội, ta không muốn nói nhưng sư muội mang theo hắn làm gì? Chỉ kéo chân chúng ta, mới rồi trong vùng đất mạo hiểm nếu không vì cứu hắn, thì đã không bị người cướp bỏ bối kia. Người nghỉ ngơi xung quanh không lên tiếng, nhưng họ hoàn toàn đồng ý với lời sư huynh nói. Đúng vậy, nếu không phải sư muội cứ cố chấp đòi mang theo tên này thì đã không xảy ra chuyện, như vậy. Chu Tiểu Ngọc cúi đầu không nói, đúng như sư huynh nói, nàng không phản bác được. Vạn Trung Thiên buồn khổ thở dài, muốn nói gì nhưng không biết nên nói sao, ai. Y là một trong 10 phong chủ của Viêm Hoa Tông, vốn nên cao cao tại thượng, sau này bị Lâm Phàm chèn ép, bực tức ra tông tôi luyện, cố gắng nâng cao tu vi để sau này phong cảnh về tông. Nào ngờ biến cố lớn, vực ngoại giới dung hợp, Vạn Trung Thiên không biết tông môn ở đâu. Tâm thái của Vạn Trung Thiên khá tốt, nếu tạm thời không tìm thấy tông môn thì chăm chỉ tu luyện vậy. Vực ngoại giới dung hợp, cơ duyên, tài phú có khắp nơi. Nhưng Vạn Trung Thiên suy nghĩ quá đương nhiên, đi đâu cũng đụng vách tường, nhiều lần suýt chết. Sau đó được Chu Tiểu Ngọc cứu, mang về tông môn của nàng. Hai người dần sinh ra tình cảm rồi bên nhau. Nhưng vì tu vi của Vạn Trung Thiên không tốt, chỉ là thần cảnh đỉnh, ở trong tông môn đó y là kẻ yếu trong kẻ yếu, sau lưng bị người gọi là mặt trắng nhỏ ăn bám. Chu Tiểu Ngọc thấy mặt Vạn Trung Thiên buồn bã thì nắm tay y, mỉm cười, nàng nhìn sang sư huynh. Sư huynh, bảo bối không có thì chúng ta tìm tiếp, Trung Thiên không cố ý. Trương Phong phẩy tay, được rồi, không nói nữa. Gã nhìn Vạn Trung Thiên, nếu sư muội của ta đã thích ngươi thì hãy đối xử tốt với sư muội, để ngày nào đó ta biết ngươi đối xử tệ với sư muội của ta, thì ta sẽ cho ngươi biết tay. Chu Tiểu Ngọc bất mãn kêu lên, sư huynh nói như vậy sẽ làm Trung Thiên mất mặt. Trương Phong không nói nữa, nhìn tình hình xung quanh, được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, nên rời đi. Vạn Trung Thiên thầm bất đắc dĩ, đây là bị người chỉ vào mặt mắng, nhưng y không có cách nào, thực lực không bằng người ta. Hơn nữa Vạn Trung Thiên không tìm thấy tông môn ở đây, y cô đơn lẻ loi một mình. Chu Tiểu Ngọc an ủi, Trung Thiên, ngươi đừng giận, tính tình của sư huynh là vậy. Chu Tiểu Ngọc biết Trung Thiên không tìm thấy tông môn, luôn lang thang một mình ở bên ngoài, rất tội nghiệp. Vạn Trung Thiên nhẹ gật đầu, không để bụng, không sao, đi. Sau đó ẩn vào hư không, tiếp tục chạy đi xa. Không biết qua bao lâu, Vạn Trung Thiên tùy ý nhìn qua, chợt khựng lại, đứng ngây như phỗng giữa hư không, nhìn chằm chằm bên dưới như thấy cái gì ghê gớm. Chu Tiểu Ngọc thấy Vạn Trung Thiên ngây người tưởng xảy ra chuyện gì, Trung Thiên, sao vậy? Hay lời sư huynh nói lúc trước đả kích đến Trung Thiên? Trương Phong nhíu chặt mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Sao không đi tiếp? Người Vạn Trung Thiên run rẩy như phát hiện tông môn mới, ta tìm được rồi. Vạn Trung Thiên lao xuống thành trì bên dưới. Y rất quen thuộc thành trì này, là tông môn. Y tìm được rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vì quá hưng phấn nên Vạn Trung Thiên run bần bật. Y nhớ kỹ từng thành trì của Viêm Hoa Tông trong lòng, tuyệt đối không quên được. Xa tông càng lâu càng muốn về tông. Nếu ông trời cho y được lựa chọn lần nữa thì y tuyệt đối sẽ không rời tông, dù bị Lâm Phàm chèn ép thì y cũng chấp nhận. Nhưng nếu không rời khỏi tông môn thì chẳng phải là không được quen biết Chu Tiểu Ngọc sao? Vạn Trung Thiên ngẫm nghĩ lại thôi, nếu có thể làm lại lần nữa y vẫn sẽ ra tông. Chu Tiểu Ngọc hoảng hốt hỏi, Trung Thiên, sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nàng rất lo lắng, tuy Vạn Trung Thiên ở trong tông môn của nàng không, được người thích nhưng nàng rất quan tâm y, không muốn y bị chút tổn thương nào. Vạn Trung Thiên hào hứng nói, Tiểu Ngọc, ta tìm được tông môn. Sự hưng phấn đó khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói là siêu phấn khởi. Vạn Trung Thiên tìm thật lâu mà không tìm được, giờ phát hiện tung tích, tim y đập rất nhanh. Trương Phong bất mãn nói, Vạn Trung Thiên, ngươi làm cái quỷ gì, nơi này có gì hay mà xem. Chúng ta còn phải đến chỗ tiếp theo, không rảnh nổi điên với ngươi. Tiểu tử này có gì hay mà được sư muội để mắt tới. Muốn thực lực không có thực lực. Muốn tài phú không có tài phú, thậm chí thế lực phía sau cũng yếu xìu. Gã nghe tiểu tử này nói tông môn của y khi vực ngoại giới dung hợp, thì tu vi tông chủ chỉ cỡ thiên cương cảnh đỉnh. Tu vi cỡ đó như tôm tép, tùy tay có thể tiêu diệt. Sư huynh, Trung Thiên nói đã tìm được tông môn của mình. Chu Tiểu Ngọc mừng cho Vạn Trung Thiên đã tìm được tông môn của mình. Trương Phong hơi ngạc nhiên, sau đó bĩu môi, không thèm để ý, tìm được thì tìm, có gì mà làm ồn. Ta nói cho ngươi biết. Nếu đã ở bên sư muội của ta thì không cần quay về tông môn cũ làm gì, quá yếu, ngược lại không tốt cho ngươi. Chu Tiểu Ngọc nói, sư huynh, sao có thể nói vậy? Trung Thiên tìm được tông môn của mình, chúng ta nên mừng thay cho Trung Thiên. Vạn Trung Thiên đã hưng phấn mặt đỏ rực, y không nghe lọt lời Trương Phong nói, chỉ muốn hỏi người ngụ ở trong tòa thành biết tông môn nằm ở đâu không. Không ngờ bọn họ đi ra tôi luyện lại gặp thành trì của tông môn. Một lão nhân cõng củi đi vào thành, lão thấy nhóm người kia nhưng không để ý. Vạn Trung Thiên dò hỏi, xin hỏi, các ngươi có phải là con dân của Viêm Hoa Tông? Lão nhân dừng bước, đúng vậy, ngươi là. Vạn Trung Thiên tiến lên nắm tay lão nhân, hỏi dồn, Viêm Hoa Tông ở đâu? Lão nhân ngây ra, chỉ về phía xa, ở hướng đó. Đa tạ. Vạn Trung Thiên nhận được trả lời thì vui vẻ muốn bay lên, cảm giác tìm được tông môn khiến y siêu phấn khởi. Lão nhân lắc đầu, người trẻ tuổi kỳ lạ. Lão cảm giác thanh niên này rất kỳ cục. Chu Tiểu Ngọc đứng bên cạnh Vạn Trung Thiên, thật lòng vui vẻ vì y tìm được tông môn. Vạn Trung Thiên nói, Tiểu Ngọc, ta muốn đi tìm tông môn. Giờ Vạn Trung Thiên rất muốn về tông môn xem sao, nói sao thì y là phong chủ của Trung Thiên Phong, rời tông lâu như vậy, chắc chắn có nhiều người mong đợi y, với kiến thức ở bên ngoài của y, khi về tông môn sẽ giúp ích cho tông môn. Thần cảnh đỉnh. Ở bên ngoài là con kiến nhưng trong tông môn chắc rất khó lên đẳng cấp này. Chu Tiểu Ngọc nói, ừ, ta theo ngươi về. Chu Tiểu Ngọc muốn xem tông môn của Vạn Trung Thiên và gặp mặt trưởng lão của y. Nghe Vạn Trung Thiên kể thì tông môn của y rất nhỏ yếu, có lẽ cường giả mạnh nhất tông môn chỉ cỡ thần cảnh hoặc truyền kỳ cảnh, nhưng tất cả không quan trọng. Trương Phong hơi bất mãn nói, sư muội muốn theo tiểu tử này về tông môn nhỏ yếu của hắn. Không phải Trương Phong không muốn cho Vạn Trung Thiên quay về, nhưng tông môn của tiểu tử này yếu như vậy, sư muội là người tốt bụng, rất khó nói đối phương nịnh nọt mấy câu hoặc nàng thấy tông môn tội nghiệp sẽ giúp đỡ. Chu Tiểu Ngọc không muốn cho nhóm sư huynh đi theo. Sư huynh, ta và Trung Thiên trở lại nhìn xem, các sư huynh đi tôi luyện trước, chờ một chốc nữa chúng ta sẽ tìm các sư huynh sau. Chu Tiểu Ngọc biết nhóm sư huynh nói chuyện khó nghe, vốn đã bất mãn với Trung Thiên, đến tông môn chắc chắn sẽ không nói chuyện đàng hoàng. Nàng không muốn khiến Trung Thiên khó xử, nên xúi các sư huynh đi làm việc của mình, để nàng và Trung Thiên đi là được. Có người nói nhỏ vào tai Trương Phong, sư huynh, để sư muội theo tiểu tử này đi tông môn của hắn thì ta không yên tâm. Sư huynh muội bọn họ có tình cảm rất tốt, Chu Tiểu Ngọc là sư muội của họ, biết rõ con người của nàng thế nào, quỷ biết sư muội cùng tiểu tử này về tông sẽ gặp chuyện gì. Trương Phong gật đầu nói, ừ, ta biết mà. Trương Phong bất đắc dĩ, tiểu tử này thật nhiều chuyện, tông môn nhỏ yếu thôi mà, có gì hay mà cứ đòi về. Đã ở bên sư muội của họ thì ngoan ngoãn thay đổi địa vị. Trương Phong nói, không sao, sư muội, việc của chúng ta có thể tạm gác lại, cùng hắn về tông môn kia xem sao. Chu Tiểu Ngọc khó xử nhìn Vạn Trung Thiên, cái này. Vạn Trung Thiên không quan tâm bọn họ dây dưa, giờ y muốn nhất là nhanh chóng về tông xem sao. Nếu Trương Sư Huynh đồng ý đi thì cùng nhau đi, ta dẫn đường. Vạn Trung Thiên nói xong ẩn vào hư không. Kích động, phấn khởi. Y tưởng tượng tông môn hiện giờ biến đổi thế nào. Tu vi của y chỉ là thần cảnh đỉnh, nhưng với tình huống của tông môn lúc đó muốn ra thần cảnh rất khó khăn. Vạn Trung Thiên nhớ đến Lâm Phàm, không biết bây giờ ngươi ra sao rồi. Cái tên buộc y không thể không rời tông, nhưng với y thì mọi thứ bây giờ đều đáng giá. Có lẽ khi ngươi lại gặp ta sẽ ngạc nhiên vì sao tu vi của ta cao như vậy. Lòng nghĩ vậy tốc độ của Vạn Trung Thiên càng nhanh hơn, sốt ruột muốn trở về nhanh nhất để mọi người nhìn thấy thành tựu của y bây giờ. Tuy ở bên ngoài không được may mắn, không được kỳ ngộ gì nhưng y trải qua nhiều tình huống sống chết, tu vi tăng lên đến thần cảnh đỉnh đã rất thành công. Không biết qua bao lâu, Vạn Trung Thiên đứng yên nhìn kiến trúc quen thuộc phương xa. Khóe mắt ướt át, rốt cuộc tới rồi. Vất vả khổ cực lâu như vậy, rốt cuộc trở lại. Thật là siêu hưng phấn. Có người nhỏ giọng nói, sư huynh nhìn bộ dạng của hắn xem, tìm được tông môn nhỏ yếu ngày xưa thôi mà, có cần kích động dữ vậy không? Trương Phong lướt qua, không nói gì thêm, đã đến mức này rồi, nếu nói nhiều sẽ khiến sư muội không vui. Không phải Trương Phong ghét Vạn Trung Thiên, chẳng qua cảm giác sư muội tìm nam nhân này như đóa hoa lài cắm bãi phân châu. Gã là sư huynh, lòng thầm sốt ruột. Với điều kiện của sư muội tùy tiện tìm người nào đều hơn Vạn Trung Thiên, gấp mấy chục lần. Chu Tiểu Ngọc ở bên cạnh nói, Trung Thiên, tông môn của ngươi rất đồ sộ. Vạn Trung Thiên gật đầu, ừm. Sắp được gặp người quen, lòng gã dâng trào. Sau đó nhóm người lao về phía Viêm Hoa Tông. Hai đệ tử canh giữ sơn môn thấy phía xa có người lao đến, lên tiếng hỏi, người đến là ai? Nay bọn họ là thần giữ cửa của tông môn, đã luyện ra đôi hỏa nhãn kim tinh, từ xa liền thấy có người đến. Vạn Trung Thiên từ trên cao đáp xuống, thật lâu không về, cảm giác các đệ tử sắp không nhận ra mình. Nếu là trước kia Vạn Trung Thiên sẽ ném một câu láo xược, nhưng bây giờ tính tình của y đã thay đổi. Trước kia trong tông môn y là thiên kiêu trong các trưởng lão, tu vi mạnh mẽ, địa vị cao thượng nên không thèm để ai vào mắt. nhưng vực ngoại giới dung hợp, ở bên ngoài tôi luyện, vạn trung thiên tự mình thể nghiệm cảm giác thực lực nhỏ yếu bị người khi dễ, cảm giác đó không dễ chịu. Trong lòng vạn trung thiên hận chết những người đó vì sao bá đạo như vậy. Thử thay đổi thân phận y mới nhận ra họ chính là y ngày xưa. Bởi vậy vạn trung thiên không còn như xưa nữa, chấp nhận hiền hòa đối xử với mỗi vị đệ tử. Hai đệ tử thẳng sống lưng, cảnh giác nhìn vạn trung thiên, các ngươi là ai? Đến Viêm Hoa Tông có chuyện gì? Một người nói nhỏ, ngươi có thấy người này hơi giống vạn trung thiên, phong chủ của trung thiên phong không? À, hình như giống thật. Hai người nhỏ giọng giao lưu. Hai vị sư đệ, ta chính là vạn trung thiên, ta đã trở về. Ánh mắt vạn trung thiên bình tĩnh nhưng trong lòng dâng cơn lũ ngập trời, khó thể bình ổn. Đây là cảm giác về nhà. Vạn trung thiên đã sẵn sàng đón nhận sự nhiệt tình của hai sư đệ. Y từng là phong chủ của trung thiên phong, giờ quay về chắc chắn gây chấn động lớn. Y sẽ nói cho họ biết tình huống bên ngoài, và một số công pháp mà y thu gom được. Hai đệ tử tiến lên vỗ vai vạn trung thiên. Sư huynh trở về thì tốt rồi, trở về là tốt, các trưởng lão luôn nhớ các người. À, vạn trung thiên cảm giác kỳ kỳ, cử động của hai sư đệ khác với tưởng tượng của y, rất bình tĩnh. Chắc họ thấy y trở về, kích động quá nên không biết nói gì. Ừ, rất có thể, chắc chắn là vậy, nếu không thật vô lý. Vạn trung thiên lấy hai viên đan dược ra đưa cho các sư đệ. Hai vị sư đệ, sư huynh trở về, hai viên đan dược này sẽ giúp ích cho các ngươi. Đan dược này là đan dược tốt, không phải loại bình thường, Viêm Hoa Tông chưa chắc có. Hai đệ tử canh giữ sơn môn ngây người nhìn hai viên đan dược, rất bình thường, giống đan dược họ thường dùng, không có gì khác biệt. Vạn trung thiên thấy hai người ngây ra, thì tưởng các sư đệ bị hai viên đan dược làm giật mình, khóe môi y cong lên. Một đệ tử giữ sơn môn vươn tay nhận đan dược, thật cảm tạ sư huynh. Gã vốn định nói không nhận, tông môn có nhiều lắm, đan dược chúng ta thường dùng có cái tốt còn hơn đan dược này. Nhưng không thể nói vậy, sư huynh ở bên ngoài chắc chịu nhiều cực khổ, tặng đan dược khó khăn kiếm được cho bọn họ, sao có thể làm sư huynh lạnh lòng. Dù đan dược này hết sức tầm thường thì họ không thể biểu hiện vẻ hờ hững ra ngoài. Trương Phong khó chịu nói, này vạn trung thiên, chúng ta cùng ngươi đến đây mà ngươi định để chúng ta đứng ở ngoài vậy à? Trương Phong quét mắt qua, không để ý tông môn này. Tông môn thật yếu, có hơi thở bao phủ bên trên tông môn là thú vị, nhưng quá mỏng manh. Chu Tiểu Ngọc sốt ruột nói, sư huynh. Nàng sợ nhất là sư huynh bất mãn với tông môn của Trung Thiên. Được rồi, không nói nữa. Sư muội che chở vạn Trung Thiên, gã biết nói gì hơn. Các đệ tử ở phía sau lắc đầu, mắt sư muội nhìn kiểu gì mà vừa mắt mẫu người thế này. Hai đệ tử canh giữ sơn môn nhìn nhóm người sau lưng vạn sư huynh. Không biết họ đến làm gì, xem bộ dạng chắc là bằng hữu của vạn sư huynh, nên hai đệ tử không nói gì. Tiểu Ngọc, Trương sư huynh, mời các ngươi cùng ta vào. Tâm tình của vạn Trung Thiên rất tốt. Cười tươi dẫn nhóm người bước vào tông môn. Vạn Trung Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, không thay đổi, không đổi khác chút nào, tất cả còn giống hệt trong trí nhớ. Vạn Trung Thiên từng sợ nhất là tông môn bị người tiêu diệt, nhưng khi thấy tông môn thì, y yên lòng, tông môn rất an toàn. Hai đệ tử canh giữ sơn môn nhìn đan dược, tùy tay bỏ vào chữ vật giới chỉ. Ai, sư huynh ở bên ngoài sống quá khổ, ngươi nhìn xem, đan dược bình thường vậy mà coi là bảo bối, đủ thấy sư huynh lăn lộn không như ý. Thì đó, nhưng giờ thì tốt rồi, sư huynh trở lại, về sau sẽ không ở bên ngoài chịu khổ. Hai người nói chuyện, rất đau lòng vạn sư huynh. Không nói đến trước kia vạn sư huynh kiêu căng bá đạo cỡ nào, giờ vực ngoại giới dung hợp, Viêm Hoa Tông thay đổi nhiều, bọn họ ở trong tông môn hưởng phúc, tu luyện, muốn đan dược gì cũng có, vạn sư huynh ở bên ngoài sống cực khổ, họ thầm đồng tình vạn sư huynh. Biểu tình của vạn trung thiên thay đổi, Y phát hiện tông môn biến đổi rất lớn, tu vi của các đệ tử không thấp. Vì sao trông như ngang ngửa với y? Chu Tiểu Ngọc nói, Trung Thiên, tu vi đệ tử tông môn của ngươi đều khá quá chứ, không nhỏ yếu như ngươi nói. Chu Tiểu Ngọc được vạn Trung Thiên cho biết tông chủ Viêm Hoa, tông chỉ là thiên cương cảnh đỉnh thì rất ngạc nhiên, sao lại có tông môn nhỏ yếu đến mức đó, nhưng xem tình hình hiện giờ thì không giống vậy. Trương Phong lắc đầu, khinh thường nói, sư muội, thế này mà bảo là không yếu. Nhìn tu vi của những đệ tử này xem, thần cảnh, bán thần cảnh, quá yếu. Đệ tử tông môn như vậy mà có thể ở bên sư muội của họ, không biết kiếp trước đã làm ra việc lớn gì mới được như vậy. Đệ tử đi ngang qua thấy vạn trung thiên đều kêu lên, ủa, vạn sư huynh đây mà. Đúng rồi, vạn sư huynh đã trở lại. Tông môn có 10 phong chủ, chỉ có lâm sư huynh và đạo sư huynh ở tông môn, còn lại đều ở bên ngoài, không biết đi đâu rồi. Giờ vạn sư huynh trở về làm nhiều đệ tử hưng phấn. Chợt một tiếng kêu vui sướng vang lên, vạn sư huynh. Vạn trung thiên quay đầu lại. Hơi mờ mịt, sư đệ này trông quen mắt nhưng một chốc không nhớ ra. Phương Nhị. Sư huynh, ta là Phương Nhị đây. Lúc ở Trung Thiên Phong ta trông giữ vườn thuốc, sư huynh không nhớ ta sao? Phương Nhị mặt đen thui, nhe răng cười khoe hàm răng trắng. Thấy Vạn sư huynh trở về làm gã rất vui. Trước kia Vạn sư huynh hơi kiêu căng nhưng đối xử với gã rất tốt. Đôi lúc Phương Nhị nghĩ sao sư huynh còn chưa về. Tông môn bây giờ đã khác xưa, không cần ra ngoài tu luyện, mọi thứ có thể hoàn thành trong tông môn. Không ngờ sư huynh thật sự trở lại. Vạn Trung Thiên mừng rỡ, a, Phương sư đệ, tu vi của ngươi. Ngay sau đó Vạn Trung Thiên cảm giác khác lạ, ở trong trí nhớ của y khi đó Phương Nhị mới đến địa cương cảnh, sao bây giờ trông khác quá. Phương Nhị gãi đầu, sư huynh, giờ ta là cường giả thần cảnh đỉnh rồi. Đùng, sét đánh giữa trời xanh. Vạn Trung Thiên ngây người tại chỗ. Phương Nhị nói cái gì? Thần cảnh đỉnh. Sao có thể? Khi ấy tu vi của Phương Nhị chỉ là địa cương cảnh, sao mới một thời gian không gặp đã đến thần cảnh đỉnh? Phương Nhị ngơ ngác, không rõ vì sao sư huynh bỗng đứng ngây như phỗng. Sư huynh làm sao vậy? Vạn Trung Thiên tỉnh táo lại, cười nói, không có gì, không ngờ sư huynh nhìn nhầm, thiên phú của Phương sư đệ lợi hại như vậy, vực ngoại giới dung hợp đã kích phát tiềm lực của sư đệ. Sau này 10 phong lại có thêm một phong. Phương Nhị phủ nhận, a, Vạn sư huynh đừng nâng ta lên, ta làm sao đủ tư cách. Vạn Trung Thiên lấy đan dược ra, sư đệ, sư huynh trở về, không mang thứ tốt gì về, bình đan dược này cho. Nhưng y chưa nói xong thì ngây người. Phương Nhị trông thấy đan dược thì kêu lên, sư huynh, không thể dùng đan dược này, phẩm cấp quá thấp, hơn nữa tạp chất bên trong không tốt cho tu vi, tích lũy tháng ngày sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Ngừng bặt, tay Vạn Trung Thiên khựng giữa chừng không trung, một chốc không biết nên nói cái gì. Cái này, đám người Trương Phong bật cười, không ngờ đệ tử tông môn của Vạn Trung Thiên tu vi không tốt nhưng kén chọn. Thú vị, thật thú vị. Chu Tiểu Ngọc lấy một viên đan dược tỏa mùi thơm ra khỏi chữ vật giới chỉ, nói, Trung Thiên, người lấy sai đan dược rồi, nên tặng đan dược này cho sư đệ mới đúng. Tiểu Càn Khôn Đan. Vạn Trung Thiên cảm động, y không ngốc, nếu Tiểu Ngọc không che chở y thì y đã chịu nhiều nhục nhã. Đám người Trương Phong nhíu chặt mày, hơi khó chịu. Đúng như bọn họ nghĩ, sư muội lại bắt đầu lấy tài phú của mình ra giúp đỡ cho Vạn Trung Thiên. Trương Phong bất mãn, khinh thường nói, sư muội đừng nghịch, Tiểu Càn Khôn Đan này là để cho sư muội dùng, tặng cho đệ tử nho nhỏ làm gì? Hắn hưởng thụ nổi không? Một tông môn nho nhỏ mà đệ tử thật láo cá, muốn lấy Tiểu Càn Khôn Đan. Thật là không biết tự lượng sức mình. Trương Phong nói chuyện chói tai, Vạn Trung Thiên, ngươi có còn là nam nhân không? Để sư muội của ta cho ngươi chống sĩ diện, nếu ngươi không có năng lực thì đừng giả bộ giàu. Còn tông môn của ngươi nữa, trên dưới đều xấu xa, mất mặt. Mặt Vạn Trung Thiên lúc xanh lúc trắng. Chu Tiểu Ngọc nhìn sư huynh, rất bực mình. Nàng không ngờ sư huynh nói như vậy, rồi mặt mũi của Trung Thiên đút vào đâu. Phương Nhị khó chịu hỏi, ngươi là ai? Tiểu Càn Khôn, đan chứ có gì ghê gớm, ta không thèm nó. Và ngươi dựa vào cái gì nói Vạn sư huynh của ta như vậy? Ngươi muốn khi dễ người hả? Rõ rành rành là ức hiếp người. Vạn Trung Thiên ngăn lại, Phương sư đệ, đừng nói lung tung. Vạn Trung Thiên biết tu vi của đám người Trương Phong lợi hại cỡ nào, tông môn kia ghê gớm bao nhiêu, Viêm Hoa Tông không thể đối kháng. Trương Phong châm chọc, ha ha, huynh hoang, không thèm. Bằng vào thần cảnh tôm tép như ngươi cũng dám nói lời như thế. Không biết trời cao đất rộng là gì. Mấy sư huynh khác của Chu Tiểu Ngọc cũng nói, sư muội nhìn xem, tông môn này chẳng ra cái gì cả, phế thải. Vạn sư huynh, bọn họ cũng coi thường Viêm Hoa Tông chúng ta như vậy thì sao nhịn được nữa. Lâm sư huynh nói Viêm Hoa Tông chúng ta không ăn hiếp người nhưng không phải ai, cũng có thể khi dễ lại. Tu vi của ta yếu, đây là sự thật. Nhưng bằng vào bọn họ dám đến Viêm Hoa Tông càn quấy thì chưa đủ tư cách. Gọi đả thủ đường. Phương Nhị lấy ngọc bài ra, rót lực lượng vào, ngọc bài tỏa sáng. Đả thủ đường. Lão tổ Thánh Tiên giáo đang bận việc, thấy ngọc bài phát sáng thì kêu lên, đệ tử nội môn Phương Nhị ở sơn môn truyền miệng gọi tay đấm, Lý Đạo Vân, ngươi đi qua ngay. Đám người Trương Phong khinh thường cười, ha ha. Ở trong mắt họ thì tông môn này là một đám người ngốc. Phương Nhị đứng thẳng người, tuy tu vi không mạnh bằng đối phương nhưng khí thế không thể yếu. Một bóng người xuất hiện sau lưng Phương Nhị. Tay đấm số 1 Lý Đạo Vân đã đến. Lý Đạo Vân đã thề trung thành với Viêm Hoa Tông thì không có đường chống cự. Cả đoàn bọn họ đều là chó săn cho đệ tử Viêm Hoa Tông tùy thời kêu gọi. Mặc dù đả thủ đường mới thành lập nhưng hiệu suất rất cao. Từ sáng đến bây giờ Lý Đạo Vân đã nhận hơn 60 đơn hàng. Đa số là đưa cơm, làm bao cát, chạy đến mệt bở hơi tai. Nhưng may mà tông môn này không tệ, cho họ đan dược phục hồi tu vi, chứ không thì họ muốn chết cho rồi. À, đám người Trương Phong mặt biến sắc, bọn họ cảm nhận khí thế cực kỳ khủng bố trên người lão nhân này. Vạn Trung Thiên ngây ra, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cái này. Lão nhân kia từ đâu đến? Tông môn đã xảy ra chuyện gì? Phương Nhị nói, Vạn Sư Huynh, đừng lo lắng, ở trong tông môn không ai có thể khi dễ chúng ta. Sư huynh ở bên ngoài chịu khổ, sau này tuyệt đối sẽ không có ai ức hiếp sư huynh được. Phương Nhị nhìn ra ngay sư huynh ở bên ngoài sống không được tốt, nếu không đã chẳng dùng đan dược mang đến di chứng cho bản thân. Nhìn tông môn hiện giờ xem, dù là đệ tử ngoại môn dùng đan dược cũng toàn là phẩm cấp cao. A, Vạn Trung Thiên nghe lời này thì lòng dậy sóng dữ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tông môn này thật sự là tông môn mà y biết sao? Phương Nhị tiến lên một bước, khí thế giạt rào, nhìn thẳng đối phương, cho ngươi cơ hội, xin lỗi tông môn của ta ngay, và xin lỗi Vạn Sư Huynh, nếu không sẽ cho ngươi đứng thẳng đi vào, nằm bò ra. Ngươi đừng không tin, cứ thử sẽ biết. Ngươi, Trương Phong không ngờ tông môn này có cường giả quỷ dị như vậy, trong một chốc không nói nên lời. Chu Tiểu Ngọc kéo Vạn Trung Thiên, sốt ruột mặt đỏ hồng. Vạn Trung Thiên không hiểu nhưng vội nói, Phương Sư Đệ, bọn họ không có ác ý, đừng xúc động. Phương Nhị cho Vạn Sư Huynh ánh mắt cứ yên tâm, Sư Huynh đừng sợ, nơi này là tông môn, không ai ăn hiếp Sư Huynh được. Viêm Hoa Tông bây giờ đã khác xưa, không phải ai cũng có thể nhục nhã. Ta, Vạn Trung Thiên á khẩu, hóa đá, không hiểu ra sao. Đột nhiên có bóng người từ xa đi tới. Lâm Phàm chậm rãi đến gần, chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Hắn nghe động tĩnh nên đến xem. Vạn Trung Thiên nghe giọng nói đó thì tim run lên, suốt đời y không quên giọng đó. Y gia tông tôi luyện đều vì tên này. Vạn Trung Thiên quay đầu nhìn lại, giật thót tim. Không thay đổi, vẫn là dáng vẻ xưa. Lâm Phàm kinh ngạc nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ủa? Vạn sư đệ, về bao giờ vậy? Sư huynh còn tưởng ngươi chết ở bên ngoài rồi. Hắn không ngờ là Vạn Trung Thiên trở lại. Ta! Vạn Trung Thiên muốn đánh chết tiện nhân này, dám nghĩ y đã chết ở bên ngoài. Vạn Trung Thiên cười gằn, thật xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi, ta không chết ở bên ngoài, vẫn sống tốt. Trong lòng Vạn Trung Thiên không ổn định, y có thể nói chuyện thoải mái với đệ tử tông môn khác, nhưng khi thấy tên này là lửa giận tuôn trào trong lòng y, Lâm Phàm tiến lên, nhìn kỹ Vạn Trung Thiên rồi vỗ vai y, ai, về là tốt rồi, ở bên ngoài chịu khổ nhiều rồi, qua lâu vậy mà tu vi mới thần cảnh đỉnh, phải cố gắng chăm chỉ hơn. Bốp, Vạn Trung Thiên phủi tay Lâm Phàm ra, bất mãn nói, ai chịu khổ, ta ở bên ngoài rất tốt, tu vi của ta có gì không ổn, đã là thần cảnh đỉnh, không lâu sau sẽ bước vào truyền kỳ cảnh. Đúng là y ở bên ngoài ăn khổ nhiều, nhưng nói sao cũng không thể mất mặt trước tên này được, phải phồng má giả làm người mập, dù rất đau cũng không thể hét lên. Vạn sư huynh mới trở về còn chưa biết tình huống, đừng. Phương Nhị muốn nhắc nhở Vạn Trung Thiên rằng tông môn đã khác xưa, vì có Lâm sư huynh nên mỗi đệ tử được tài nguyên tu luyện tốt nhất. Nhưng Phương Nhị chưa nói hết câu đã bị Vạn Trung Thiên ngắt lời. Vạn Trung Thiên dõng dạc nói, ta trở về là thăm tông môn, thăm các vị trưởng lão. Các đệ tử, chút nữa ta sẽ đi, tiếp tục ra tông tôi luyện. Cường giả thật sự là phải phiêu bạt bên ngoài, ở trong tông môn khó thể tiến bộ. Trở về tông môn khiến Vạn Trung Thiên rất hưng phấn, nhưng thấy tên này làm y không hưng phấn nổi, chỉ muốn thẳng sống lưng một lần trước mặt hắn. Thiên Tu Sơn Phong. Hỏa Dung nói, sư huynh, Vạn Trung Thiên đã trở lại, nhưng hình như không quá thích tiểu phàm. Thiên Tu cười nhấm nháp trà, không sao, đồ nhi bảo bối của ta khác xưa rồi, tầm mắt đã thay đổi. Sẽ không khó xử tiểu tử Trung Thiên. Dù gì là đồng môn, đồ nhi càng là sư huynh của Trung Thiên, sẽ không khi dễ hắn. À phải rồi, ngươi không cảm giác tình huống này rất giống lúc trước sao? Hỏa Dung thắc mắc hỏi, lúc trước cái gì? Thiên Tu nhớ lại quá khứ, vô tình thẳng sống lưng hơn. Chúng ta trước kia cũng là lão phu dẫm các ngươi ở dưới chân chèn ép, làm các ngươi vô cùng căm giận, nhưng bây giờ các ngươi đều phải tôn kính, kính sợ lão phu. Cho nên sư huynh vĩnh viễn là sư huynh. Chăm sóc lớp nhỏ là trách nhiệm của sư huynh. Hỏa Dung nhìn sư huynh, muốn nói chuyện nhưng bị chọc tức không nói nên lời. Lão biết ngay mà, sư huynh sẽ không nói lời dễ nghe, toàn chửi rủa bọn họ. Nhưng thôi, ai kêu đó là sư huynh, biết làm sao được. Lâm Phàm cười cười, hắn biết Vạn Trung Thiên đang không được tự nhiên, lắc đầu nói, được rồi, Vạn sư đệ đừng dỗi như con nít nữa. Trở về thì tốt rồi, ở bên ngoài chịu khổ cũng tội cho sư đệ, sau này ở trong tông môn lo mà tu luyện, có sư huynh che chở cho. Trên đời không ai có thể ăn hiếp sư đệ, hiểu chưa? Vạn Trung Thiên phản bác, ai cần ngươi che chở, tự lo cho mình là được. Ai thèm hắn che chở, tưởng mình là ai? Trương Phong luôn im lặng đột nhiên cười phá lên, thú vị, trên đời không ai có thể khi dễ hắn, câu này đủ cuồng vọng. Vạn Trung Thiên, về sau ngươi ở lại tông môn nhà mình thì tốt hơn, đừng đến Thiên Vũ Tông chúng ta. Sư muội có tiền đồ tốt đẹp, đừng làm chậm trễ nàng. Trương Phong không vì lão nhân mạnh mẽ xuất hiện mà thay đổi cái nhìn về tông môn này. Dù sao tông môn của họ không yếu. Vạn Trung Thiên chưa thấy tông môn này bao giờ nhưng gã chuyển sự chán ghét Vạn Trung Thiên sang tông môn này. Mặt Chu Tiểu Ngọc trắng bệch, bực tức nói, sao sư huynh có thể nói như vậy? Sư huynh nói chuyện làm Chu Tiểu Ngọc rất không vui, cảm giác đang châm chọc Trung Thiên. Nếu không phải biết bản tính của sư huynh không sâu thì nàng đã quát nạt rồi. Lâm Phàm nheo mắt nói, hình như vị này có ý kiến rất lớn với tông ta. Người đi theo Vạn Trung Thiên trở về hơi khó chịu, thái độ rất ác liệt. Không lẽ lúc trước hắn ra tông, những đệ tử này ở trong tông môn nào đó, hắn từng tổn thương họ? Trương Phong nói hết lòng khó chịu ra, không có ý kiến với các ngươi nhưng với hắn thì có. Hắn là đệ tử tông môn của các ngươi, gặp nguy hiểm, được sư muội của ta cứu, chẳng những không cảm kích còn lừa gạt sư muội của ta. Ngươi có biết rằng sư muội của ta có tiền đồ tốt đẹp biết bao không? Tại hắn mà bị hủy hoàn toàn. Hôm nay chúng ta đến không nói chuyện khác, không cần các ngươi cảm kích, chỉ hy vọng các ngươi trông chừng hắn, đừng trở ra tai họa sư muội của chúng ta, hắn không xứng. Loại phế vật này muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, để sư muội đi theo y là chịu khổ. Gã làm sư huynh, sao cho phép chuyện đó xảy ra? Vạn Trung Thiên nghe xài xể nhưng không cãi lại, siết chặt 10 ngón, đầu ngón tay trắng bệch. Đối phương nói đúng, y đúng là phế vật, vốn tưởng vực ngoại giới dung hợp, với thiên phú của gã sẽ như cá gặp nước, chẳng bao lâu sau đi lên đỉnh điểm đời người. Nhưng Vạn Trung Thiên mơ hơi xa, y lăn lộn lâu như vậy vẫn sống thảm, nếu không có Tiểu Ngọc chăm sóc thì không biết y chết ở xó xỉnh nào rồi. Chu Tiểu Ngọc đi tới trước mặt Lâm Phàm, Lâm sư huynh, ta là Chu Tiểu Ngọc. Sư huynh của ta không cố ý, chuyện giữa ta và Trung Thiên là ta tự nguyện, dù có thế nào cũng quyết không rời xa Trung Thiên. Biểu tình của Chu Tiểu Ngọc kiên quyết không chút giả dối. Vạn Trung Thiên cúi đầu nói, bỏ đi Tiểu Ngọc, nàng cùng Trương sư huynh trở về đi. Trương sư huynh nói đúng, ta đúng là phế vật. Khi nói ra câu này người Vạn Trung Thiên run rẩy như vụt mất thứ gì. Khóe mắt Chu Tiểu Ngọc đỏ ửng, Trung Thiên, sao ngươi có thể nói mình như vậy? Trương Phong cười nói, Vạn Trung Thiên, ngươi đã nói một câu con người nên nói. Đúng vậy, sư muội đi theo ngươi sẽ không có cuộc sống tốt, ngươi quá yếu, tông môn của ngươi cũng quá yếu. Vạn Trung Thiên cúi gằm mặt gần như sát đất, y chưa bao giờ cảm giác mặt mũi rẻ mạt như vậy, bị người hạ thấp không đáng một đồng, thậm chí không thể cãi lại, bởi vì thật sự không có năng lực. Ui chu choa, Lâm Phàm đứng đó không nói tiếng nào, cảm giác một đám ngốc tự biên tự diễn, hắn đứng im như tượng ngó. Lâm Phàm quay sang hỏi Phương Nhị, sư đệ, bây giờ tông môn của chúng ta vẫn rất yếu sao? Không thể nào, không nói cái khác, Viêm Hoa Tông mạnh cỡ nào? Tông môn bình thường không thể so sánh với Viêm Hoa Tông. Hay giá thị trường bên ngoài thay đổi rồi, phẩm cấp tông môn lại tăng lên từng bước, đến độ cao mới. Phương Nhị lắc đầu nói, không thể nào, tông môn chúng ta sao yếu được, phải chăng bọn họ nhầm lẫn? Phương Nhị cũng không nghĩ ra, tông môn bây giờ thật sự rất yếu sao? Không nói mấy cái khác, hoàn toàn không thiếu đan dược, dù là đan dược hiếm hoi thì tông môn của họ vẫn có. Còn cường giả, về cường giả bản xứ thì có sư huynh và thiên tu trưởng lão. Nếu không tính cường giả tông môn thì có rất nhiều, đả thủ đường toàn là cường giả đạo cảnh. Bên dọn nhà vệ sinh thấp nhất là từ đại thánh cảnh trở lại, nếu là đại thánh cảnh thì rất có thể bị sai đi gánh phân tưới ruộng. Áp lực cạnh tranh rất lớn. Vạn Trung Thiên muốn nói gì nhưng bị Lâm Phàm ngắt lời. Khoan, mấy người nói cái gì vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi nói tông mạnh là mạnh cỡ nào? Lâm Phàm không nhịn được, luôn bị người xem là tông yếu khiến hắn không chịu nổi. Trước kia thì thôi đi, giờ vẫn bị xem là tông yếu, không lẽ vì quá điệu thấp nên bị người hiểu lầm. Nếu đúng vậy thì phải tạo tiếng vang mới được. Vạn Trung Thiên tuyệt vọng nói, Lâm Phàm đừng nói nữa, ngươi ở trong tông môn không ra ngoài, vẫn là ếch ngồi đáy giếng, không biết cường giả bên ngoài lợi hại cỡ nào. Tông môn so với tông môn bên ngoài thật là cách biệt quá lớn. Trương Phong ngạo nghễ đứng, mở miệng nói, thôi, ta sẽ nói cho các ngươi biết vậy, cho các ngươi biết thế giới bên ngoài lớn cỡ nào. Tông môn của chúng ta, Thiên Vũ Tông truyền thừa 6.800 năm, cường giả như mây, có 3 vị cường giả đạo cảnh, tuy là đại tông môn nhưng không là gì trong toàn vực ngoại giới. Ví dụ thế lực lớn mạnh nhất như Long giới, Đan giới, Binh giới, toàn là thế lực mạnh nhất vực ngoại giới. Điểm danh thế lực các ngươi có thể biết đi, biết bảng Thiên Kiêu không? Do tinh thần lão tổ của tinh thần các sáng tạo, đây là một trong thế lực lớn đỉnh cao nhất mà mọi người biết rõ. Còn Đạo Thanh Vô Lượng Tông nữa, chắc các ngươi nên biết. Trương Phong thuộc như lòng bàn tay, mở ra là kể vanh vách, ghi nhớ kỹ tất cả thế lực lớn mạnh trong toàn vực ngoại giới. Lâm Phàm gật đầu, thúc giục đối phương kể tiếp, ừ, biết, sao? Trương Phong định nói tiếp, nhưng trước đó liếc qua Vạn Trung Thiên một cái. Vạn Trung Thiên cúi đầu, lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, làm sao y không biết những thế lực lớn này? Thật sự rất mạnh, là bậc thang mà cả đời y không thể trèo cao. Đạo Thanh Vô Lượng Tông có tổng cộng 12 vị phó tông chủ. Trong đó một lão tổ có quan hệ thân thiết với lão tổ của tông ta, lão nhân gia có một tử tôn nhìn chúng sư muội của ta. tại y mà quan hệ của tông ta và lão tổ kia có khoảng cách. Nếu sư muội của ta kết thành cành với tôn tử của vị phó tông chủ đó, thì sư muội như bay lên ngọn cây biến phượng hoàng, sẽ không như bây giờ. Trương Phong nói đến đây cũng rất tức giận, tất cả đều tại cái tên Vạn Trung Thiên Phá Bĩnh này. Chu Tiểu Ngọc tức giận mặt đỏ rực, sư huynh, các ngươi muốn bán ta sao? Trương Phong nói, sư muội, ý của sư huynh không phải vậy, chỉ đang lo cho tương lai của sư muội. Đi theo tiểu tử này thật sự không đáng giá với sư muội. Vạn Trung Thiên mất hết mặt mũi, so với người ta thì y như tên ăn mày, còn thua bùn nhão. Tiểu Ngọc, Trương sư huynh nói đúng. Vạn Trung Thiên nói mấy câu này vô cùng khó khăn, lòng đang nhỏ máu. Đúng cái quái gì? Bà nội nó, làm ta hết hồn, còn tưởng có gì ghê gớm lắm, hóa ra tông mạnh là vậy. Lâm Phàm nghe xong trái tim bình ổn lại, làm hắn tưởng nghỉ ngơi mấy ngày trong tông môn, bên ngoài đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, hóa ra là nghĩ vớ vẫn thôi. Lâm Phàm kêu lên, đả thủ đường, tới đây hết cho bản phong chủ. Vừa thốt lời, lão tổ thánh tiên giáo vội kêu hết mọi người lao đi xa. Đùa, Lâm Phong chủ tự mình kêu gọi, sao có thể đến chậm? Vèo vèo, mấy chục bóng người xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Đều là cường giả đạo cảnh, tuy tạm thời chưa phục hồi căn cơ, nhưng họ đứng gió phát ra uy thế cực kỳ kinh người. Mọi người có mặt cảm giác sống lưng lạnh toát, sợ chết khiếp. Đây là cường giả đạo cảnh đỉnh, toát ra uy thế cho cảm giác như bị dã thú hung mãnh theo dõi. Đám người Trương Phong mặt biến sắc, cái này, bọn họ không mù, sao không nhìn ra những lão nhân không nói tiếng nào này mạnh biết bao nhiêu. Bọn họ từng cảm nhận loại khí thế này trên người lão tổ. Hôm nay mấy chục người đứng thẳng tại đó, phát ra khí thế như ngọn núi lớn đè trên người, rất khó ngước đầu lên. Lâm Phẩm bất mãn nói, người mới nói tông môn các ngươi có ba cường giả đạo cảnh, xem như tông môn bình thường. Giờ ngươi nói xem Viêm Hoa Tông mà ngươi cho rằng là tông yếu thì thuộc cấp bậc nào? Vẫn là tông yếu sao? Cảm giác bị người xem là tông yếu, không dễ chịu chút nào. Các đệ tử bật cười, bỡn cợt nhìn đối phương. Nếu Viêm Hoa Tông bọn họ là tông yếu thì tông mạnh thật sự tổng như thế nào? Tưởng tượng thôi đã thấy khủng bố rồi. Lão tổ thánh tiên giáo âm thầm quan sát, chớp mắt phân tích rõ ràng tình huống. Biết xảy ra chuyện gì, mắt của lão không phải để trưng chơi, nhìn kỹ cái người mặt đầy cay đắng kia chắc là đệ tử Viêm Hoa Tông từ bên ngoài trở về. Người đứng phía sau thì biểu tình từ cao ngạo đến bây giờ hơi ngạc nhiên, chắc lúc nãy khoe khoang cái gì. Lão tổ thánh tiên giáo hỏi, Lâm Phong chủ, mới nãy họ nói gì? Lâm Phàm cười nói, không có gì, bị người ta nhận định là tông yếu. Vị này là phong chủ Trung Thiên Phong, Vạn Trung Thiên, ra khỏi tông một thời gian, khó khăn lắm mới trở về một lần. Bên cạnh là bạn lữ của hắn, nhưng các sư huynh của cô nương này cho rằng tông ta không được. Lời nói đơn giản kể rõ tình huống cho lão tổ thánh tiên giáo. Biểu tình của lão tổ thánh tiên giáo quái dị nhìn nhóm Trương Phong như xem đồ ngốc. Đám người Trương Phong phát hiện ánh mắt kỳ lạ của lão tổ thánh tiên giáo, cảm giác có điều không đúng, bất mãn mở miệng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lão tổ thánh tiên giáo bật cười, ha ha, ta nhìn các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, đi nói Viêm Hoa Tông là tông yếu, không biết các ngươi lấy đâu ra tự tin nói câu này. Nhìn kỹ bọn họ đi, đều là cường giả đạo cảnh đỉnh, có phải ngươi cho rằng họ là lão tổ của Viêm Hoa Tông? Lão tổ thánh tiên giáo khinh thường nói, nếu đúng vậy thì lão phu nói cho các ngươi biết, bọn họ đều là chạy chân. Lão tổ thánh tiên giáo không muốn nói nhiều với cái đám kiến thức hạn hẹp này, không có chút tầm mắt kiến thức, thật khiến người thất vọng. Lão tổ thánh tiên giáo quay đầu nhìn Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, chắc những người này sẽ không bị giữ lại đâu nhỉ? Với tu vi của họ dù muốn dọn nhà vệ sinh cũng không có chỗ cho họ. Lão tổ thánh tiên giáo nói chuyện hơi tổn thương người, nhưng nhóm Trương Phong chưa hiểu ý nghĩa câu nói đó. Gì mà dọn nhà vệ sinh? Hoàn toàn không hiểu được. Nhưng các đệ tử Viêm Hoa Tông thì hiểu. Đúng rồi, người dọn nhà vệ sinh bây giờ tu vi không yếu, tu vi của đám người kia đúng là không đủ tư cách. Lâm Phàm đáp, sẽ không. Viêm Hoa Tông hiện giờ không phải ai đều có thể vào, giới hạn số lượng, tu vi không đủ thì không có cả tư cách trồng trọt. Đám người Trương Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng càng nhiều là lúng túng, giật mình, không tin được. Bọn họ nhìn chằm chằm những tiền bối đạo cảnh. Nhóm Lý Đạo Vân mắng, nhìn cái gì? Không thấy chạy chân bao giờ sao? Đám người này đúng là khùng, không mắng không được. Tuy họ là chân sai vặt nhưng chỉ hiểu ngầm, sẽ không vạch ra. Giờ thì tốt rồi, bị vạch là người chạy chân trước mắt bao người, không còn mặt mũi nào. Trương Phong ngẩn ngơ, không thể nào. Gã bị đối phương nạt nộ nhưng không dám giận. Đùa, cường giả đạo cảnh đỉnh một bàn tay có thể đập chết bọn họ. Tông môn này làm sao vậy? Vạn Trung Thiên nói là tông yếu, trước kia tông chủ chỉ có tu vi thiên cương cảnh, vì sao như thế? Vạn Trung Thiên cũng hóa đá, đến bây giờ chưa phản ứng lại. Y cảm giác mọi thứ trở nên khác biệt, không giống như trong tưởng tượng. Bộp, Lâm Phàm lại đặt tay lên vai Vạn Trung Thiên, sư đệ, nghĩ gì đấy? Ngươi đấy, đi ra ngoài tu luyện có gì tốt? Ở tông môn muốn gì có nấy. Nhưng cũng tốt, gia tông coi như rèn luyện, không lăn lộn nổi nữa còn biết trở về tìm tông môn. Yên tâm, sư huynh vẫn là sư huynh của ngươi, sẽ không để ngươi chịu khổ. Vạn Trung Thiên nghe Lâm Phàm nói, mờ mịt, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Vạn Trung Thiên hé môi, nhưng rồi nuốt ngược lời nói, sư. Lâm Phàm nói, vạn sư đệ, tu vi hiện giờ của ngươi quá yếu, nhưng dù thế nào thì ngươi vẫn là phong chủ của Trung Thiên Phong. Có sư huynh che chở, không sao hết. Vạn Trung Thiên nhìn Lâm Phàm, lòng thầm chảy lệ, nói chuyện thật chói tai, nhưng không hiểu sao nghe có lý, toàn là lời nói thật. Lâm Phàm đến trước mặt Chu Tiểu Ngọc, nàng là Chu Tiểu Ngọc, bạn lữ của sư đệ ta. Vâng. Chu Tiểu Ngọc nhận ra sự việc không giống như nàng nghĩ, tông môn này tràn ngập thần kỳ và mới lạ. Yếu. Không thể nào, những lão nhân xuất hiện ở đây đều là đạo cảnh đỉnh. Nếu công bố ra ngoài sẽ hù chết người. Lâm Phàm gật gù, ừm, khá lắm. Sau đó hắn lẩm bẩm, nhưng không hiểu cô nương nghĩ sao, vạn sư đệ của ta không làm được trò trống gì, tu vi thấp, bộ dạng không tuấn tú, vậy mà tìm được tiểu cô nương tốt như nàng, ông trời đôi khi cũng ngủ gật nhỉ. Chu Tiểu Ngọc ngơ ngác, a, bữa câu đầu không có vấn đề gì, nhưng câu sau làm nàng không biết nói sao, chỉ có thể khẽ nói, hắn rất tốt. Chu Tiểu Ngọc nói câu này để giữ mặt mũi cho Trung Thiên. Vạn Trung Thiên nhức đầu, cái tên này lại bắt đầu nhục nhã y. Nhớ hồi xưa y bị nhục nhã rời tông tôi luyện, giờ khó khăn về tông lại bị hắn làm nhục nữa, nói làm y không đánh trả được. Lâm Phẩm gật đầu nói, ừm, trong mắt tình nhân hóa tây thi, bình thường. Hắn nhìn sang Vạn Trung Thiên, sao vậy, vạn sư đệ? Sư huynh nói ngươi không tốt, không lẽ ngươi không vui? Vạn Trung Thiên rất muốn giống lớn một câu. Hỏi vớ vẩn, ngươi hỏi người khác xem bị nói như vậy có vui nổi không? Chợt một giọng nói văng lên, Trung Thiên về rồi à? Là giọng của tông chủ. Vạn Trung Thiên vội tiến lên bái kiến, đệ tử Vạn Trung Thiên tham kiến tông chủ. Tông chủ gật đầu, hết sức bình tĩnh, không chút dao động, lòng tĩnh như nước, ừm, trở về thì tốt rồi. Tông chủ dặn dò Lâm Phàm, khách nhân đã đến thì mang họ đi dạo một vòng, ta bận việc, đi trước. Tông chủ đến vội vàng đi vội vã, không ngừng lại. Tông... Vạn Trung Thiên muốn kể khổ với tông chủ, nào ngờ chớp mắt đã không thấy tông chủ đâu. Đám người Trương Phong nhìn chằm chằm bóng lưng khuất xa, bọn họ cảm nhận được tu vi của đối phương. Chuyện này là sao? Bọn họ hoàn toàn ngu người. Khi biết tông môn này có nhiều cường giả đạo cảnh thì họ mới hiểu mình đã sai, quá coi thường tông môn này. Trong lòng họ nghĩ tu vi của tông chủ tông môn này rất kinh người. Ai dè, tu vi của tông chủ còn không cao bằng họ. Tông môn này làm sao vậy? Đạo Thiên Vương từ xa bay tới. Vẻ mặt vui mừng, Lâm Sư Huynh, ta nghe nói Trung Thiên trở lại. Hai người từng cạnh tranh rất gay gắt, nhưng giờ Đạo Thiên Vương đã nhìn thấu. Tranh đấu làm chi, đã có thê tử Hải Nhi rồi, gã bỗng mất hăng hai phấn đấu cuộc đời. Lâm Phàm cười nói, tin tức của Đạo Sư Đệ thật nhạy. Vạn Trung Thiên nhìn bóng người từ xa bay tới, khi Đạo Thiên Vương đến trước mặt mình thì y ngây người, vì tu vi của Đạo Thiên Vương cao hơn y. Đạo Thiên Vương cảm thán, Trung Thiên... Ngươi về rồi là tốt, hiện giờ phong chủ trong tông môn chỉ có ta và sư huynh, chúng ta rất nhớ các ngươi. Đạo Thiên Vương nghĩ nếu tất cả phong chủ đều trở về mới là điều tuyệt nhất. Tu vi của ngươi. Vạn Trung Thiên rất ngạc nhiên, muốn nói gì nhưng không nói nên lời. Tu vi. Đạo Thiên Vương sửng sốt, sau đó cười nói, ta hả, không tu luyện nhiều, toàn nhờ sư huynh mang đan dược về tặng cho, miễn cưỡng đột phá đến truyền kỳ cảnh đỉnh, cách đại thánh cảnh không xa. Nhưng giờ có thê có nhi tử, ta dần trách trọng tâm, toàn lo cho gia đình. Đạo Thiên Vương nghiêng đầu nhìn sư huynh, mỉm cười nói, thật ra tất cả đều vì sư huynh, ta vốn muốn chăm chỉ tu luyện nhưng sư huynh khuyên ta đặt nặng gia đình hơn, tông môn có sư huynh lo là được. Ta ngẫm lại cũng đúng nên không liều mạng. Đạo Thiên Vương vỗ mạnh bả vai Vạn Trung Thiên, cười tươi như hoa nở, mà Trung Thiên, tu vi của ngươi thôi, không nói mấy chuyện này, về là tốt rồi. Đối với Vạn Trung Thiên thì như sét đánh ngang tai. Tinh thần chấn động mạnh, suýt hộc máu. Đạo Thiên Vương thấy mặt Vạn Trung Thiên đỏ rực, tưởng xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi, làm sao vậy Trung Thiên? Vạn Trung Thiên xua tay, nhưng lòng bị đả kích nặng, không có gì. Y gia tông tôi luyện, ăn nhiều đau khổ, đôi khi vì một viên đan dược mà liều mạng ngươi chết ta sống, khó khăn lắm mới tăng tu vi lên thần cảnh đỉnh. Nghe Đạo Thiên Vương nói mấy lời này làm y chỉ muốn chết. Y chịu đủ đau khổ, không nói tới dẫn đầu người khác, ít ra có vị trí không nhẹ trong tông môn đúng không? Nhìn xem bây giờ, Đạo Thiên Vương nói không theo đuổi tu luyện, ngẫu nhiên mới tu luyện mà tu vi lên đến truyền kỳ cảnh đỉnh. Vạn Trung Thiên thì chăm chỉ cố gắng như thế mà mới tới thần cảnh. Trời ơi! Đất hỡi! Trong thời gian Vạn Trung Thiên này rời tông rốt cuộc tông môn đã trải qua điều gì? vì sao ai nấy thay đổi lớn quá vậy? Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Phàm dẫn đoàn người đi dạo, ngắm tông môn. Nhóm Trương Phong đã rất ngoan, không còn chút gì vênh váo đắc ý, bị hù sợ ngu người. Bọn họ không ngốc, càng không phải người mù, thấy rõ ràng tông môn này như thế nào. Tông mạnh, thật sự là tông mạnh. Lâm Phàm vừa đi vừa dò hỏi, ngươi tên là Trương Phong đúng không? Trương Phong gật đầu nói, đúng. Người trước mắt quá quỷ dị, gã không dám cản rỡ. Đã xem thường tông môn này. Trương Phong cảm giác Vạn Trung Thiên thật ra không tệ lắm, đệ tử của tông mạnh lưu lạc bên ngoài, thoạt trông địa vị không thấp. Lâm Phàm cười hỏi, ngươi cảm thấy vạn sư đệ của ta và sư muội của ngươi bên nhau thế nào? Trương Phong khen ngợi, là trời tác hợp, giai thoại. Trương Phong hoàn toàn khác với lúc trước, còn về tự tát mặt mình thì gã không quan tâm. Chu Tiểu Ngọc nhìn sư huynh, bất đắc dĩ thở dài, sư huynh cái gì cũng tốt, mỗi tội hám lợi. Nàng không cho rằng sư huynh là người xấu, ngược lại sư huynh tốt bụng quan tâm sư đệ, sư muội, nhiều chuyện luôn nghĩ cho họ. Nỗi lòng Vạn Trung Thiên phức tạp, nếu là lúc trước làm sao được nghe lời như vậy thốt ra từ miệng Trương Phong, nhưng bây giờ gã thật sự nói ra. Trời tác hợp. Nghe câu này cứ thấy kỳ kỳ. Vạn Trung Thiên nhìn mỗi người đi ngang qua, lòng dậy sóng dữ. Thật nhiều bán thần cảnh. Thần cảnh càng nhiều kinh hơn. Truyền kỳ cảnh cũng không hiếm. Làm Vạn Trung Thiên giật. Mình hơn là có đệ tử khá quen mặt, là sư đệ thuộc sơn phong của y, từng rất nhỏ yếu, nhưng bây giờ thật là gặp quỷ. Ai nấy đều trở nên cường đại như vậy. Thậm chí có người không kém hơn y là bao. Vạn Trung Thiên hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bã và không cam lòng. Y từng là phong chủ của Trung Thiên Phong, là thiên kiêu trong đệ tử trẻ, nhưng bây giờ y đã bị bắt kịp và vượt mặt. Lúc này, sư huynh làm sao vậy? Chu Tiểu Ngọc thấy sư huynh xanh mặt, tưởng bị gì? Trương Phong ôm bụng, lúng túng nói, ta mót quá. Trương Phong ôm bụng, xem Vương Nhị chỉ hướng nhà vệ sinh, gã vội vã chạy đi, các vị, ta đi nhà vệ sinh một chốc. Lâm Phàm gật đầu nói, vậy chúng ta chờ ở đây một lát. Hắn không muốn biểu hiện mình ghê gớm cỡ nào trước mặt đám người này, chủ yếu là không hứng thú. Người lớn khoe khoang với con nít rằng hãy xem ta mạnh cỡ nào. Làm vậy hay ho gì, hơi phô bày sức mạnh là đủ. Vạn Trung Thiên không nói tiếng nào, ngước đầu ngây ngẩn nhìn tông môn. Xa lạ trong quen thuộc. Nếu không thấy người quen trong này thì Vạn Trung Thiên đã nghĩ tất cả là giả. Đã xảy ra chuyện gì? Biến đổi quá lớn. Đạo Thiên Vương cười nói, Trung Thiên, tông môn hiện tại rất lợi hại, không như trước kia nữa. Nếu Đạo Thiên Vương không luôn luôn ở trong tông môn, thì cũng khó nhận biến đổi lớn như vậy. Vạn Trung Thiên gật đầu, đúng là thay đổi quá lớn. Vạn Trung Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, tất cả đều vì hắn sao? Nhà vệ sinh, sao có thể khủng bố như vậy? Trương Phong vào nhà vệ sinh, ánh mắt đầu tiên đã nhận ra nhà vệ sinh rất không tầm thường, sáng bóng đến chói mắt. Trương Phong ngồi xổm bên trong chút bầu tâm sự. Vì quá căng thẳng nên bị đau bụng. Có người đi vào, cầm khăn lông ngồi xuống chà lau. Trương Phong nhìn thoáng qua rồi thôi. Gã vụt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm như thấy quỷ. Vị huynh đài này, tu vi của ngươi. Thông thiên cảnh đỉnh. Phong Thiếu Liệt liếc đối phương một cái, không phải đệ tử Viêm Hoa Tông, nên gã không tỏ ra lễ độ làm gì. Nếu là đệ tử Viêm Hoa Tông thì Phong Thiếu Liệt không dám cuồng như thế, sẽ bị trời phạt cho một phát chết tươi. Trương Phong xoay tròn mắt, cái gì? Gã không ngờ đối phương có tu vi thông thiên cảnh, đường đường là thông thiên cảnh mà dọn nhà vệ sinh, giả tạo quá. Phong Thiếu Liệt cao mày tỏ vẻ bất mãn, la lớn gọi nhỏ làm gì. Nhà vệ sinh Viêm Hoa Tông là nơi thần thánh mà người này lớn tiếng ồn ào, ra thể thống gì. Ngượng ngùng, nhưng tu vi của ngươi là thông thiên cảnh đỉnh, cường đại vậy rồi mà sao làm việc như vậy ở đây. Trương Phong không dám nói là dọn nhà vệ sinh, tin tức này làm gã quá giật mình. Phong Thiếu Liệt cười khẩy nói, ha ha, thông thiên cảnh mạnh lắm sao. Thấy người ở bên kia không? Trương Phong nhìn theo hướng đối phương chỉ, có một người khác đang lo nhà vệ sinh. Trương Phong không hiểu, thấy, hắn làm sao vậy? Phong Thiếu Liệt bình tĩnh nói, không cảm giác có gì ghê gớm, hắn là thánh tử Minh Vương của Kim Khuyết Thánh Địa, tu vi diệu thế cảnh, nhưng cũng dọn nhà vệ sinh ở đây. Trong Viêm Hoa Tông, vĩnh viễn đừng tưởng rằng tu vi cao là địa vị sẽ cao, ta nói cho người biết, tu vi càng cao đãi ngộ càng thảm. Thấy những lão già ở đả thủ đường không? Đều là đạo cảnh đỉnh. Ở tông môn nào và thế lực lớn viễn cổ đều thuộc cấp bậc lão tổ, nhưng ở đây chỉ là chạy chân. Phong Thiếu Liệt nói bình thản nhưng người nghe giật mình vỡ tim, như gặp quỷ. Ngẫm lại lúc trước thấy tông chủ đúng là yếu gió, người như vậy mà được làm tông chủ. Không lẽ tông môn này có thói quen tu vi càng thấp địa vị càng cao? Phong Thiếu Liệt ngạc nhiên nhìn Trương Phong, ngươi không phải đệ tử Viêm Hoa Tông, ngươi vào bằng cách nào? Hay ngươi là bằng hữu của Lâm Phong chủ? Nhưng không thể nào, ngó bộ dạng của ngươi chắc không lọt vào mắt hắn nổi. Nói đi, ngươi có quan hệ gì với hắn? Đừng nói là chọc vào hắn rồi nhé. Ta. Trương Phong nhìn ánh mắt của đối phương thì cảm giác không ổn. Nói là chưa chọc vào đối phương thì không phải, nhưng nói xích mích thì gã mới chỉ buông lời châm chọc. Trương Phong kể đại khái vụ việc, Phong Thiếu Liệt là tiền bối trong mắt gã, cho nên phải hỏi ý kiến của tiền bối mới được. Quả nhiên sau khi Trương Phong nói xong thì thấy ánh mắt đối phương nhìn mình đã thay đổi. Phong Thiếu Liệt giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ngươi gan lắm, bản thánh tử bội phục ngươi, lời như vậy mà dám nói. Trương Phong lo lắng hỏi, a, vậy ta có bị bắt ở lại đây dọn nhà vệ sinh không? Trương Phong nghênh đón Phong Thiếu Liệt trợn trắng mắt khinh thường nói, nhà vệ sinh, ngươi mơ hơi đẹp, ngươi có tư cách sao? Hiện tại có thể dọn nhà vệ sinh ít nhất cỡ chí tiên cảnh, đại thánh cảnh như ngươi mà muốn dọn nhà vệ sinh. Ta thì thấy cho xuống núi gánh phân tưới ruộng còn được. Tưởng ai đều có thể giống bọn họ dọn nhà vệ sinh sao? Người trẻ tuổi toàn mơ mộng. Trương Phong xoay tròn mắt. A, tu vi như gã không có tư cách dọn nhà vệ sinh. Tông môn này làm sao vậy? Cảm giác là trại tập trung kẻ điên. Phong Thiếu Liệt nghiêm túc nhắc nhở Trương Phong, nhưng xem tình huống của ngươi chắc không sao. Hắn sẽ nghĩ tình sư đệ của hắn và sư muội của ngươi, mà không so đo với các ngươi. Người trẻ tuổi, ta nói cho ngươi biết, đừng cuồng vọng trước mặt hắn, nếu không thì ngươi chẳng gánh vác nổi hậu quả đâu. Về tông môn, kêu lão tổ có ánh mắt kiến thức chút, đừng đến đây nâng cao ngưỡng cửa dọn nhà vệ sinh của chúng ta nữa. Không phải Phong Thiếu Liệt tốt bụng hy vọng đối phương đừng làm điều ngốc, mà mong đừng tăng cấp bậc vào làm trong nhà vệ sinh nữa. Cứ tiếp tục thế này thì tu vi thông thiên cảnh đỉnh của gã cũng phải đi gánh phân tưới ruộng, hố chết người. Trương Phong bần thần, đầu óc đặc quánh không nói nên lời. A, Phong Thiếu Liệt không muốn nói nhiều, thúc giục đối phương mau đi. A gì mà a, đi lớn xong rồi thì mau ra, đừng quấy rầy công tác của ta. Trương Phong không dám nói gì thêm, lau mông, kéo quần lên bước đi nhanh. Khi đi gã liếc thoáng qua thánh tử Minh Vương Diệu Thế Cảnh ở phía xa. Cường giả như vậy mà cũng dọn nhà vệ sinh, quá khủng bố. Ngẫm lại những cường giả đạo cảnh đỉnh, tam quan của Trương Phong đều bị đập nát, kiến thức cố hữu tan biến. Lâm Phàm nhíu mày nói, hưm, sao chậm vậy? Trương Phong đi nhà vệ sinh hơi lâu, không lẽ rớt trong hầm cầu? Trong khi Lâm Phàm nghĩ vậy thì Trương Phong vội vã chạy tới. Sắc mặt Trương Phong đã thay đổi, luôn cười với Lâm Phàm, nụ cười khờ khạo. Trương Phong khen ngợi, Lâm Phong chủ, nhà vệ sinh của Quý Tông rất thơm. Hả? Lâm Phàm liếc qua gã, sửng sốt, câu này có ẩn ý sâu xa đây. Nhà vệ sinh thơm, ý kiến thật độc đáo. Lâm Phàm cười nói, người thích là tốt rồi. Trương Phong trả lời ngay, thích, đương nhiên thích. Thay đổi thái độ hơi nhanh, người xung quanh đều cảm nhận được điều này. Lâm Phàm dẫn đoàn người đi dạo một vòng. Bọn họ bị trùng kích lớn. Luyện đan đại sư cùng luyện đan, đan lô bay trên trời, mùi đan nồng ngưng tụ thành dị tượng làm bọn họ kinh muốn rớt trong mắt. Dù là Thiên Vũ Tông bọn họ cũng không có năng lực này. Trong Vô Địch Phong, Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, cô nương, nếu nàng đã là nữ nhân của vạn sư đệ của ta thì xem như người mình, sau này ở lại luôn đi. Chu Tiểu Ngọc nói, Lâm sư huynh, ta cần trở lại báo cho trưởng bối tông môn biết. Lâm Phàm nhíu mày nói, a, ý nàng là trưởng bối tông môn của nàng không nể tình. Chu Tiểu Ngọc ngẩn ngơ, nàng không hề có ý đó. Trương Phong vỗ ngực thế thốt bảo đảm, sư muội, Lâm Phong chủ nói sư muội ở lại thì cứ ở lại, việc tông môn cứ giao cho sư huynh, để sư huynh nói thay cho. Ta, Vạn Trung Thiên muốn nói chuyện nhưng bị Lâm Phàm giơ tay ngắt lời. Lâm Phàm nói, ừ, vậy là tốt nhất. Vạn sư đệ của ta liên nhân cùng Thiên Vũ Tông các ngươi, nên là nhà trai đưa lễ hỏi. Ngươi trở lại hỏi lão tổ tông môn các ngươi cần cái gì thì liệt kê danh sách ra, làm xong rồi kêu lão tổ của các ngươi tự mình đến Viêm Hoa Tông nói chuyện với ta. Trương Phong gật đầu lia, đối phương nói gì là gã đều chiều theo, được được, sau khi trở lại chắc chắn sẽ chuyển lời. Chốc lát sau, Trương Phong hưng phấn dẫn các sư đệ rời đi, gã sốt ruột về tông, khi đi lưu luyến ngoảnh đầu dặn dò sư muội, nào là cứ ở lại đây, mọi việc để gã lo. Trương Phong còn khen Vạn Trung Thiên là rồng trong cõi người, ánh mắt đầu tiên nhìn y là biết rồi. Vạn Trung Thiên vẫn đang hoảng hốt, Trương Phong thay đổi quá nhanh, y không chịu nổi. Lâm Phàm vươn tay vỗ vai Vạn Trung Thiên, Vạn sư đệ, trở về rồi thì đừng đi đâu nữa. Tu vi của ngươi quá yếu, chút nữa ta kêu đệ tử đưa tài nguyên đến cho ngươi, ít nhất tăng tu vi lên đại thánh cảnh rồi hãy ra ngoài. Thôi, sư huynh còn bận việc, tạm không trò chuyện với ngươi. Ta sẽ kêu ngươi chuẩn bị tiệc tối đón gió cho ngươi. Lâm Phàm nói xong xoay người đi vào Vô Địch Phong. Vạn Trung Thiên há hốc mồm nhìn bóng người đi xa, một chốc không biết nên nói cái gì. Sự việc không giống như y tưởng, nhưng là cảnh tượng y muốn thấy nhất. Vạn Trung Thiên kêu lên, cái đó. Lâm Phàm dừng bước, quay đầu lại. Vạn Trung Thiên nghẹn thật lâu sau cuối cùng chân thành nói, sư huynh, đa tạ. Khóe môi Lâm Phàm cong lên, xoay người lại, hơ tay, không cần nói tạ, sư huynh vĩnh viễn là sư huynh của ngươi, yên lòng ở lại tông môn là được, mọi việc có ta. Tim Vạn Trung Thiên đập nhanh, khóe mắt ửng đỏ muốn khóc. Đi một đường vòng lớn quay về, kết cục như vậy. Ta phục. Vạn Trung Thiên buông tiếng thở dài, không lấn cấn nữa. Đạo Thiên Vương cười nói, Trung Thiên trở về muộn nhưng không quá chậm, sau này ngươi sẽ hiểu Lâm sư huynh thật sự đáng giá chúng ta tôn kính, chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua. Vạn Trung Thiên nhìn Đạo Thiên Vương, nhẹ gật đầu. Phải rồi, sao ta cảm giác tông chủ hơi khác, trước kia không như vậy. Khi Vạn Trung Thiên rời tông hình như tông chủ không giống như bây giờ, y trở về phát hiện khí chất của tông chủ, cho cảm giác rất khó miêu tả. Đạo Thiên Vương cười nói, Trung Thiên, người lâu không về nên chưa quen, tông chủ nói đây là tâm thái của tông chủ. Siêu nhiên, khác với chúng ta. Ta đưa ngươi về Trung Thiên Phong, các đệ tử chắc đều nhớ ngươi. Sắp về Trung Thiên Phong, Vạn Trung Thiên rất hồi hộp, gật đầu với Chu Tiểu Ngọc. Đệ tử Thiên Vũ Tông dò hỏi, sư huynh, tông môn này có lai lịch ra sao? Bọn họ đi theo phế vật Vạn Trung Thiên đến tông môn của y, không ngờ biến đổi lớn, một chốc khiến người không phản ứng lại. Cường giả đạo cảnh xuất hiện làm giật mình rớt trong mắt. Quá khủng bố. Nếu đại chiến với tông môn như vậy thì dù họ liều mạng, cũng không đủ cho người ta nhét răng. Trương Phong vui vẻ nghiêm túc nói, tông mạnh, đây là tông mạnh thật sự. Mọi người kinh thán, không ngờ Vạn Trung Thiên có tông môn như vậy, hắn nói tông môn rất yếu mà. Đừng bảo là ngay từ đầu đã lừa chúng ta, chờ xem chúng ta xấu mặt. Đúng rồi, rất có thể, không chừng hắn luôn giả heo ăn cọp. Cách làm thật tiện. Mọi người bàn tán rôm rả, cực kỳ bất mãn hành vi này. Có cần như vậy không? Hại họ bị đánh sưng mặt, đau chết mất. Trương Phong phủ định, trầm tư giây lát, ta nghĩ chưa chắc, ta thì cho rằng hắn cũng không biết tông môn đã biến thành như vậy. Tu vi của tông chủ đó thật sự rất yếu, trong chuyện này có nhiều điều chưa biết. Mà thôi đừng nghĩ nữa, mau về thông báo cho lão tổ. Còn về du lịch tôi luyện thì bị họ ném ra sau đầu, tôi luyện làm quái gì, đây là việc lớn. Sư muội liên nhân với đệ tử của tông mạnh sẽ mang lại ích lợi to lớn, cho tông môn. Trung Thiên Phong, trong phòng. Trung Thiên, đây là nơi trước kia ngươi ở. Chu Tiểu Ngọc tò mò nhìn, nơi này rất khá. Ừ, lâu rồi không trở lại. Sau khi Vạn Trung Thiên trở về, Trung Thiên Phong còn có đệ tử đang tu luyện. Nhiều đệ tử đã bỏ đi vô địch phong, nhưng vẫn còn nhiều đệ tử chờ đợi y. Nhìn tu vi của các đệ tử đó làm tăng áp lực lớn cho Vạn Trung Thiên, cảnh giới của họ không kém hơn y bao nhiêu. Các đệ tử vẫn rất cung kính với Vạn Trung Thiên, khiến y vui mừng. Trước kia Vạn Trung Thiên bao che khuyết điểm, hễ là đệ tử Trung Thiên Phong bị người ăn hiếp chắc chắn y sẽ đòi lại mặt mũi. Tuy y bị Lâm Phàm làm bẽ mặt nhưng vẫn không sợ. Cốc cốc, giọng đệ tử vang lên ngoài cửa, Vạn sư huynh. Vào đi. Phương Nhị mỉm cười cầm vài món đồ đi vào, đặt hết lên bàn. Mấy cái này là Lâm sư huynh kêu ta đưa tới, đều là công pháp để tu luyện. Lâm sư huynh nói nếu cần công pháp thì đi công pháp đường lựa chọn. Tông môn bây giờ rất giàu, đây là cảm giác của Phương Nhị, không bao giờ thiếu đan dược cần cho việc tu luyện. À phải rồi, sư huynh mới trở về, chắc còn chưa biết rõ vùng đất mạo hiểm bên ngoài tông môn. Sư đệ đã đánh dấu tất cả vùng đất mạo hiểm đối ứng với mỗi cấp bậc, sư huynh xem đi. Phương Nhị lấy một tờ giấy ra khỏi ngực áo, đây là bản đồ vùng đất mạo hiểm của tông môn. Các đệ tử ở suốt trong tông môn thì không cần những cái này, nhưng sư huynh vừa trở về, chắc chắn không biết rõ, cần cho sư huynh làm quen một chút. Vạn Trung Thiên cảm giác mình như nông dân vào thành, không hiểu gì hết. Chu Tiểu Ngọc rất bất ngờ, mùi đan nồng quá. Phương Nhị cười mở hộp ra, bên trong đựng ít nhất mấy chục viên đan dược. Mùi đan nồng nặc bao trùm đan dược, nhìn rồi là không rời mắt được. Đây là tiểu linh đan lục chuyển. Vạn Trung Thiên ngây người, nhìn chằm chằm vào viên đan dược, y nhớ từng thấy nó trong Thiên Vũ Tông. Một loại rất quý giá. Không chỉ có viên đan dược này, đan dược trong hộp đa số quý giá còn hơn tiểu linh đan lục chuyển. Chu Tiểu Ngọc ngạc nhiên ngây người, hé môi nhỏ không tin được. Chu Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhìn Vạn Trung Thiên, như muốn hỏi tông môn này là loại tông môn gì vậy? Quá kinh người. Vạn Trung Thiên bình ổn tâm thần, mở miệng hỏi, Phương Sư Đệ, ta bình tĩnh một chút, ta nhớ tông môn không như thế này, sao có cả đan dược quý giá như vậy? Nếu người ngoài hỏi chắc chắn sẽ bị Phương Nhị cười khinh rẻ. Nhưng người hỏi là Vạn sư huynh, hơn nữa mới từ bên ngoài trở về, không biết tông môn biến đổi cũng đúng. Phương Nhị tự hào nói, sư huynh, đó là trước kia, tông môn chúng ta bây giờ đã khác xưa. Có Lâm sư huynh dẫn dắt, chúng ta đã đi lên đỉnh đời người, đan dược tự cấp tự túc, sư huynh mang về một số đan dược từ bên ngoài quá đủ cho chúng ta dùng. Không phải sư đệ khoác lác chứ tiểu linh đan lục chuyển chỉ dùng trong thời kỳ đầu, chờ sư huynh tu luyện thăng cấp rồi có thể đi đan dược, đường lĩnh đan dược phẩm cấp cao hơn. Làm đệ tử Viêm Hoa Tông, Phương Nhị vô cùng tự hào. Sư huynh, không có chuyện gì thì sư đệ xin phép đi. Phương Nhị không ở lại, lui ra ngoài, đóng cửa, rời đi. Vạn Trung Thiên ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, ý bỗng phát hiện mình ngu chưa từng thấy. Ra ngoài tôi luyện. Nếu lúc trước Vạn Trung Thiên ở lại tông môn thì đã như các sư đệ hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất rồi. Vô Địch Phong, Lâm Phàm vào mật thất, chuẩn bị tu luyện. Tuyển chọn công pháp từ trong bảo khố của Long Giới tuy không thể so sánh với Thủy Ma Kinh, nhưng có còn hơn không? Hắn ngồi xếp bằng, thăng cấp, tiêu hao 100 vạn điểm. Giả Long Trưởng, nhất trọng. Quả nhiên, phẩm cấp của công pháp này không khiến người vừa lòng, chênh lệch rất lớn với Phù Đồ Nghịch Long Pháp. Nhưng thôi, ít ra là ngạnh công, được chút ít còn hơn không? Biến bàn tay cứng rắn hơn cũng hay, lần sau dùng bàn tay đập người. Lực lượng sôi trào trong thân thể, nhưng không quá kinh người. Thăng cấp, tiêu hao 150 vạn điểm. Thăng cấp, tiêu hao 400 vạn điểm. Giả Long Trưởng, thất trọng. Lực lượng khổng lồ dâng lên, thăng cấp mấy trọng đầu không đáng gì, nhưng lên đến đệ thất trọng bộc phát ra lực lượng vẫn rất kinh người. Tế bào không ngừng cắn nuốt lực lượng, lớn mạnh bản thân, tăng cao nội tình. Tạm được, tiêu hao 1.750 vạn điểm, tăng lên tới đệ thất trọng, đến cảnh giới viên mãn chỉ cần gần 1.000 vạn là được. Lâm Phàm rất vừa lòng tình huống hiện tại, lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác cả người cũng khác đi. Xem xét điểm, 1.340.015. Lâm Phàm buồn rầu, ít quá, không đủ tiêu xài phung phí. Qua một thời gian ngắn nữa phải đi ra kiếm điểm. Bộp. Lâm Phàm siết chặt hai bàn tay, lực lượng khủng bố chuyển động trên đầu ngón tay, rất khủng, cảm giác một trường có thể vỗ thủng bầu trời. Mấy ngày trôi qua, Lâm Phàm không ra ngoài làm các đệ tử rất vui vẻ, có thể thường xuyên trông thấy sư huynh rồi. Thiên Tu cũng vui, đồ nhi ở trong tông môn lâu là việc tốt, mỗi lần ra ngoài không phải chuyện tốt. Vạn Trung Thiên về tông, bị hù giật mình rất nhiều, không nói nên lời. Huyền Thanh và Vương Thánh Khang bên Vân Tiêu Phong từng tìm Vạn Trung Thiên. Bọn họ muốn biết y có thấy sư huynh Vân Tiêu của họ không? Khi được Vạn Trung Thiên cho biết không gặp Vân Tiêu thì hai người lộ vẻ mặt thất vọng. Vân sư huynh đã thật lâu không về, họ rất nhớ sư huynh. Tu vi của hai người đã đến thần cảnh đỉnh, vốn có thể đột phá lên truyền kỳ cảnh, nhưng vì quá nhớ Vân Tiêu nên tâm linh không thích hợp, mãi không thể tiến bộ. Lâm Phàm đi dạo trong tông môn, vô tình leo lên đỉnh núi hẻo lánh. Ủa? Sao tông chủ ở đó? Lâm Phàm thấy tông chủ đứng bên vách vực, chắp tay sau lưng, đôi khi giơ tay hô không khí, dường như đang lẩm bẩm cái gì. Lâm Phàm đến gần hơn, giọng nói lúc ngừng lúc nối truyền đến, là giọng của tông chủ. Ta không muốn nói đâu, nhưng nói vậy là sai rồi. He he, ngươi đừng không thừa nhận, thật sự không đúng, dạo này ta xem thiên địa này khí hậu thất thường, hiển nhiên có bệnh ngầm. Ta hỏi ngươi, sông ngòi hồ biển, vạn vật thiên địa, tâm không ở bên ngoài mà dung hợp một chỗ, không buồn không thương, đó là một loại tự đắc. Ngươi biết đây là tâm cảnh gì không? Không biết hả? Đó là bình thản, tự nhiên. Tông chủ ngẩng cao đầu lẩm bẩm, ngữ điệu thay đổi liên tục, không biết đang nói chuyện với ai, nhưng trông vui vẻ như đang giao lưu. Lâm Phàm kêu lên, tông chủ. Hắn không chắc đây có phải là tông chủ không? Khi người đó quay đầu lại thì đúng là tông chủ. Tông chủ cười nói, tiểu Phàm à, sao đến đây? Có phải cũng đến hít thở không khí trong lành không? Lâm Phàm hoang mang, cảm giác tông chủ kỳ kỳ. Tông chủ đang nói chuyện với ai vậy? Tông chủ giơ tay chỉ không trung, với hắn. Lâm Phàm ngó qua, không có ai cả. Tông chủ chắc không? À, tông chủ sửng sốt, quay đầu lại. À, hắn đã đi rồi, ngươi không thấy được vì chưa đạt tới tâm cảnh như ta. Đầu Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi, nói cái quái gì? Nghe không hiểu. Tông chủ phẩy tay, tới giờ rồi, ta đi về nghỉ ngơi. Ngủ chưa rất quan trọng, tắm trong ánh nắng, lỗ chân lông mở ra. Hít thở không khí trong lành giữ cho cả ngày tâm tình tốt đẹp. Tiểu Phàm, ngươi nên học theo ta, đừng suốt ngày mệt nhọc quá độ. Tông chủ ung dung đi xa, hát nghêu ngao. Lâm Phàm xem ngây người, thầm nhủ tông chủ bị khùng hay già mắc bệnh lú lần. Lâm Phàm cảm giác không ổn, hắn mở hữu sắc nhãn tình ra nhìn bầu trời. Không có động tĩnh gì. Nếu có ai núp xung quanh thì chắc chắn không trốn thoát trùng kích của hữu sắc nhãn tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm suy tư, tông chủ càng lúc càng quỷ dị. Tâm thái của tông chủ đúng là người bình thường không thể nghiền ngẫm. Lâm Phàm nghĩ không ra, lắc đầu rời khỏi đây. Thiên Vũ Tông. Đám người Trương Phong trở về, vội vàng đi báo cáo. Không ngờ phó tông chủ của Đạo Thanh Vô Lượng Tông cũng ở. Tuy là phó tông chủ nhưng cũng cỡ cấp bậc lão tổ. Chân Vũ lão tổ cười tươi hỏi, Trương Phong, các ngươi trở về là tốt rồi. Tiểu Ngọc đâu? Hồng Lượng huynh đến chơi. Tuy không phải đến vì Chu Tiểu Ngọc mà có chuyện cần bàn giữa hai người, nhưng Chân Vũ lão tổ vẫn cho rằng nếu Tiểu Ngọc và tôn tử của Hồng Lượng, huynh bên nhau mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Phong vốn do dự, nhưng ngẫm lại chuyện này có gì mà phải chần chừ, nên nói thẳng, lão tổ, Vạn Trung Thiên tìm được tông môn của mình, sư muội ở lại tông môn đó. Lời này chọc giận Trần Vũ lão tổ. Trần Vũ lão tổ tức giận quát, bậy bạ. Sao Tiểu Ngọc có thể ở lại tông môn của đối phương? Muốn khi sư diệt tổ sao? Quá vô pháp vô thiên. Trần Vũ lão tổ nhìn qua bằng đuôi khóe mắt, hy vọng Hồng Lượng huynh đừng để bụng. Nhưng Trần Vũ lão tổ cảm giác rõ ràng dưới mí mắt Hồng Lượng huynh lóe tia hờn giận, biết đối phương tức giận. Lão tổ hãy nghe ta nói hết. Trương Phong biết chắc lão tổ sẽ giận, nhưng trong đầu luôn nhớ lại trong nhà vệ sinh, lời người kia nói, kêu lão tổ các ngươi biết điều chút, đừng đến giành bát cơm với họ. Trần Vũ lão tổ nhíu chặt mày, không lẽ bên trong có điều gì chưa biết? Trương Phong vội giải thích, lão tổ, tông môn của Vạn Trung Thiên không nhỏ, yếu như hắn nói, rất cường đại. Việc này không thể xung động, với thực lực của Thiên Vũ Tông bọn họ mà đi kiếm chuyện là, đưa đầu cho người ta chém. Trần Vũ lão tổ bất mãn, tỏ ra thất vọng với Trương Phong. Ha ha, nực cười chưa từng thấy, rất cường đại. Có thể mạnh đến mức nào? Không lẽ mạnh hơn tông ta? Mạnh hơn Đạo Thanh Vô Lượng Tông sao? Đệ tử nhà ngươi đi ra ngoài một lần đã nói lung tung. Chuyện đó, Trương Phong biết ngay sẽ như vậy, chắc chắn lão tổ không tin, nhưng gã thấy tận mắt nên biết. Trần Vũ lão tổ cười khẩy nói, hoàn toàn không nghe lọt lời Trương Phong nói. Chuyện đó chuyện kia cái gì, có gì cứ nói, lão phu nghe đây. Người nói xem tông môn đó mạnh đến mức nào? Hồng Lượng lão tổ mở miệng nói, Trần Vũ huynh, lão phu cũng có hứng thú với tông môn này, không biết là tông môn thế nào mà mạnh đến nỗi Đạo Thanh Vô Lượng, tông ta cũng không bằng. Trần Vũ lão tổ sốt ruột nói, xin Hồng Lượng huynh đừng hiểu lầm. Đã bao giờ bảo Đạo Thanh Vô Lượng tông không bằng tông môn kia? Muốn chụp mũ cũng đừng lố vậy chứ. Trương Phong nói, lão tổ, đệ tử thấy tông môn kia có ít nhất mấy chục cường giả đạo cảnh đỉnh. Trương Phong nói mới xong liền bị mắng thúi đầu. Trần Vũ lão tổ tức giận răn dạy, mấy chục vị. Vớ vẩn, nguyên vực ngoại giới không có tông môn nào có nhiều cường giả đạo cảnh đỉnh như thế. Trương Phong, có phải ngươi nằm mơ ở bên ngoài vẫn chưa tỉnh lại? Không ngờ đệ tử tông môn nhà mình nói ra mấy lời này, chọc người nhạo báng. Hồng Lượng lão tổ cười phá lên, ha ha. Từ khi nào cường giả đạo cảnh không đáng giá tiền như vậy, dù là Đạo Thanh Vô Lượng tông cũng chỉ có mười mấy cường giả đạo cảnh đỉnh. Trần Vũ huynh, đệ tử của huynh rất biết đùa, không biết tông môn đó tên là gì? Tông chủ là ai? Hồng Lượng lão tổ thầm cười nhạt, nếu ai tin lời này mới là đồ ngốc. Trần Vũ lão tổ cảm giác mất hết mặt mũi, sao có đệ tử ngu xuẩn đến vậy? Nếu không có mặt người ngoài thì nghe chơi, coi như mua vui. Nhưng Hồng Lượng lão tổ có ở đây, nói lời như thế làm lão mất sĩ diện. Trương Phong nói, tông môn kia tên Viêm Hoa Tông, không biết tên tông chủ. Nhưng đệ tử thấy một người có địa vị khá cao trong tông môn. Người ta gọi là Lâm Phong chủ, tên hắn là Lâm Phàm, chắc là đại sư huynh của tông môn. Hắn nói sư huynh và Vạn Trung Thiên đã bên nhau thì tự nhiên sẽ đưa lễ hỏi, muốn cái gì lão tổ cứ ghi vào rồi tự đưa đi. Bộp, Trần Vũ lão tổ tức giận, mặt đỏ thẫm, láo hết sức. Dám đòi lão tổ tự mình đi, hắn có năng lực gì? Tùy ý ghi. Tốt, tưởng lão tổ không dám ghi à? Được thôi, lão tổ sẽ viết. Trần Vũ lão tổ giận thật, giơ ngón tay lên, lực lượng tràn ra ngưng tụ thành tờ danh sách, bên trên ghi tên tài phú kinh người. Có mấy trăm viên tiên thiên linh đan, những món khác càng nhiều không đếm xuể. Trần Vũ lão tổ búng tay, danh sách rơi vào tay Trương Phong. Ngươi đưa cái này về, nói cho họ biết đây là lễ hỏi mà Thiên Vũ Tông cần. Trương Phong bất đắc dĩ, gã biết ngay lão tổ sẽ không tin. Khi Trương Phong xem nội dung danh sách thì thộn mặt ra. Lão tổ đòi ác quá. Trần Vũ lão tổ táo bạo, tâm tình đang tốt đẹp bị việc này phá hủy. Trần Vũ lão tổ ôm quyền, Hồng Lượng huynh, đã để huynh chê cười. Trần Vũ lão tổ thấy biểu tình của Hồng Lượng huynh là lạ, hình như bị kinh sợ. Sao vậy Hồng Lượng huynh? Hồng Lượng lão tổ ngẩn ngơ, mới rồi còn coi khinh, nhưng nghe ba chữ Lâm Phong chủ thì tim rớt cái bịch. Quen thuộc, rất quen thuộc. Hồng Lượng lão tổ không để ý câu hỏi của Trần Vũ lão tổ, lão nhìn thẳng Trương Phong, người nói hắn tên Lâm Phàm, người khác xưng hô là Lâm Phong chủ. Trương Phong gật đầu nói, đúng vậy. Gã cảm giác Hồng Lượng lão tổ kỳ lạ. Hồng Lượng lão tổ hỏi, trông hắn cỡ bao nhiêu tuổi? Trương Phong nhớ lại, khoảng 20, rất trẻ, nói sao nhỉ, một người thật quái dị. Lúc ấy ta có nói ra các thế lực lớn vực ngoại giới, xem biểu tình của hắn có vẻ khinh thường, dường như rất quen thuộc. Ầm ầm, sấm sét nổ vang trong đầu Hồng Lượng lão tổ, suýt không đứng vững. Hồng Lượng lão tổ lùi bước, mặt biến sắc, là hắn, quả nhiên là hắn. Lão đã chắc chắn người kia là ai? Trần Vũ lão tổ kinh ngạc hỏi. Hồng Lượng huynh, chuyện gì mà khiến huynh ngạc nhiên vậy? Biểu tình của Hồng Lượng lão tổ thay đổi hoàn toàn, xảy ra chuyện gì hù lão sợ đến mức đó? Hồng Lượng lão tổ nhìn Trần Vũ lão tổ, giơ ngón cái lên, Trần Vũ huynh, ngươi rất lợi hại, tiểu đệ cực kỳ bội phục. Hồng Lượng lão tổ tự xưng tiểu đệ làm chân, Vũ lão tổ hết hồn, tim đập chân run, cảm giác xảy ra chuyện lớn. Này Hồng Lượng huynh, có gì thì nói ra đi chứ, đừng làm ta sợ. Chân Vũ lão tổ cảm giác chắc chắn có chuyện gì rồi, nếu không Hồng Lượng lão tổ đã chẳng nói câu đó. Hồng Lượng lão tổ nói, nếu ngươi đưa danh sách này đi thật thì Hồng Lượng này tự nguyện xưng hô tiểu đệ. Lâm Phong chủ là nhân vật ghê gớm, có xem chi điều không? Khi đó là người này đè ép đệ nhất, đệ nhị bảng thiên kiêu của đạo Thanh Vô Lượng Tông, còn việc chủ chính đạo viên chân cũng là người này làm. Ngươi hiểu chưa? Xôn xao. Chân Vũ lão tổ giật nảy mình, suýt nghẹt thở, tứ chi lạnh lẽo. Chân Vũ lão tổ thật sự không ngờ, nghe Hồng Lượng lão tổ nói làm trái tim lão sắp nổ tung. Mau, mau, đưa danh sách cho ta. Chân Vũ lão tổ vội giật danh sách từ tay Trương Phong, xé bỏ ngay, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trương Phong không gì sánh bằng nhìn, lật mặt nhanh dữ vậy. Trương Phong hỏi, lão tổ, vậy ta còn đi nữa không? Chân Vũ lão tổ lườm gã, ngươi đi làm gì? Nếu ngươi đi chẳng phải nói lên tông ta không coi trọng việc này sao? Ngươi lập tức đi xuống, đến bảo khố chọn thứ tốt nhất ra, lão phu tự mình đi Viêm Hoa Tông một chuyến. Trương Phong nghe sai mình lấy thứ tốt trong bảo khố ra thì tim đập nhanh. Người nào không biết lão tổ yêu tiền như mạng, cực kỳ quý trọng, làm sao nỡ tặng nhiều thứ? Chân Vũ lão tổ lườm gã, đứng đó làm gì, đi mau. Vâng vâng. Trương Phong chạy đi. Tâm tình Chân Vũ lão tổ rất vui vẻ, việc này thật tốt, không ngờ cái người như phế vật trong mắt lão lại có lai lịch như vậy. Chân Vũ lão tổ nhớ đến Hồng Lượng lão tổ còn ở một bên, xin lỗi nói, Hồng Lượng huynh, đành xin lỗi việc này. Hồng Lượng lão tổ xua tay, đừng nói xin lỗi, coi như không có chuyện này, tất cả đều là hiểu lầm, không liên quan đến ta. Đùa, dính líu vào việc này không được ích lợi gì. Viên chân còn bị xử lý, không kinh người sao? Đã đến cấp độ khủng bố rồi. Lâm Phàm ở trong tông môn mấy ngày. Khi hắn bước ra mật thất, nhận thấy không khí khá tốt, là ngày lành ra tông. Một cô bé chạy tới, Lâm ca ca. Diên ca, nữ nhi của tông chủ Thái Thản Tông, giờ chỉ còn sót lại mình nàng, cũng đáng thương. Trong thời gian này Diên ca đã tỉnh táo lại từ bi thương, làm hắn rất vui. Diên ca bây giờ là fan girl của hắn, mỗi khi thấy Lâm Phàm là mắt sáng long lanh tôn sùng. Lâm Phàm vuốt đầu cô bé, mỉm cười, Diên ca nheo mắt, rất là hưởng thụ, giờ ta đã lớn rồi. Câu này có ẩn ý, khi không nhắc đến quá khứ. Tiểu nha đầu muốn hắn cưới nàng, bị hắn nói là còn quá nhỏ, chờ nàng lớn lên rồi tính. Mà công nhận cô bé đã lớn rồi, lớn còn hơn hắn nữa. Lâm Phàm sờ đầu Diên ca, bình tĩnh nói, vẫn chưa đủ lớn, chờ lớn thêm chút nữa mới được. Diên ca ủ rũ lẩm bẩm, phải lớn nữa ư, đã rất lớn rồi. Lâm Phàm mỉm cười không nói. Người trẻ tuổi bây giờ sao mà háo sắc quá. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lão ca. Phía xa có tiếng kêu, giọng nói rất quen thuộc. Một con heo mập chạy nhanh tới, một người ngồi trên mình heo. Mắt Lâm Phàm sáng rực, Chu Phượng Phượng đến, vậy chẳng phải là lại phát hiện vùng đất mạo hiểm. Hắn rất cần vùng đất mạo hiểm. Phụt. Khi Chu Phượng Phượng đến trước mặt Lâm Phàm thì không nhịn được phun máu, mặt đất bị nhuộm đỏ. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, ngươi bị sao vậy? Lão già này bị thương đúng là chuyện lạ. Chu Phượng Phượng sốt ruột nói, lão ca, ta phát hiện bí mật lớn. Chỗ đó rất nguy hiểm, sợ rằng có tài phú lớn. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, sao ngươi biết nơi đó có bí mật lớn? Chu Phượng Phượng giải thích rằng, vì ta hộc máu. Lâm Phàm sửng sốt, dáng nhịn chờ đến đây mới hộc máu chỉ vì giải thích điều này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.